Chương 101, bài viết của cô hướng dẫn viên du lịch. Sau một ngày dạo chơi, buổi tối Nhan Trinh và Lận Dương Phong vào phòng, cô hướng dẫn viên du lịch mới trở về phòng nghỉ ngơi, nằm ở trên giường, không nhịn được lấy điện thoại di động ra, lướt qua các bài đăng của diễn đàn bát quái, cô không thể không tải lên một bài. 818, hôm nay tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho một đôi cẩu nam nam, thông tin cụ thể là như thế này. Chủ tốt cũng chỉ muốn nói một chút chi tiết nhỏ lúc bọn họ ở chung với nhau, chói mù mắt chó tôi rồi, trong lúc làm hướng dẫn viên cho họ vô tình ăn cẩu lương tăng gần 10 cân. Bây giờ tôi đang chạy trên máy chạy bộ để giảm cân, chắc chắn tôi sẽ không xuống trong vòng 2 giờ, đừng hỏi gì nữa, chỉ có giảm cân thôi. Được rồi, vô nghĩa đủ rồi, giờ hãy đi thẳng vào vấn đề. Chuyện bắt đầu khi chủ tốt đang làm hướng dẫn viên du lịch ở một danh lam thắng cảnh nào đó. Danh lam thắng cảnh của chúng ta đang theo sát xu hướng. Bây giờ nhân viên phải mặc trang phục cổ trang khi làm hướng dẫn viên du lịch, này cũng đừng nói, một khi bạn mặc trang phục cổ trang lên, người bình thường như tôi cũng trở thành cổ phong mỹ nữ. Đồ cổ trang quả thật có thể gia tăng giá trị nhan sắc. Được rồi, đừng dục, điều tôi muốn nói chính là, hôm nay tôi làm hướng dẫn viên cho hai anh chàng đẹp trai, trong đó có một người cao lớn lãnh khốc, chúng ta sẽ tạm thời gọi cậu ta là A Khốc. Qua, mọi người không biết đâu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy A Khốc đã bị vẻ ngoài của cậu ta thu hút, và nghĩ rằng người thanh niên này thật nam tính, thật đẹp trai, không phải loại tiểu thịt tươi đâu, mà là thực sự đẹp trai và lạnh lùng ấy, không phải kiểu tổng tài bá đạo, nếu để tôi miêu tả thì A Khốc giống như yêu vương ma chủ trong tiểu thuyết, nhìn cậu ta như bước ra từ trong sách vậy, cậu ấy trông chẳng có biểu tình gì, nhưng cậu ấy lại không phải là kiểu đó. Sau khi đăng một đoạn như vậy, cô hướng dẫn viên tùy tiện lướt xuống dưới vô số bình luận, thực tế có hàng chục bình luận, cô không nhịn được cười mà kéo xuống xem các bài. Chiếm trước lầu 1, chủ tốt xin dừng bút, bạn để tôi xem cái gì, chủ tốt là văn nhân đúng không? Yêu vương ma chủ, cô nhìn mặt thôi, còn chuyện chúng tôi muốn đọc thì sao, chủ tốt nhanh chóng nói cho xong đi. Chủ tốt, cô bị cẩu lương ngập mồm rồi, sao không nói chàng trai còn lại là như thế nào, chủ tốt viết mau đi, đưa bút cho chủ tốt đi. Ha ha. Chủ tốt định bị chuyện à? Thế nào, chuyện phía sau đã bị xong chưa? Còn non và xanh lắm, chủ tốt đang bóp kem đánh răng, bị chuyện thì sao? Bị tôi cũng muốn đọc, vâng, tôi chỉ thích đọc và viết về những anh đẹp trai. Chủ tốt, thấy vậy, cô hướng dẫn viên du lịch cười lạnh, cảm giác thật sảng khoái, cô tiếp tục đăng bài. Chủ tốt không bao giờ tung tin đồn thất thiệt, cũng không bao giờ đăng tin thất thiệt. Trên đời này quả thật có người trẻ tuổi vừa đẹp trai lại vừa có khí chất, vừa rồi tôi chỉ mới viết về A Khốc thôi, bây giờ viết về một người khác, chính là bạn đồng hành với A Khốc. Chật chật, lúc đó tôi nhìn thấy A Khốc trước tiên là vì A Khốc lớn lên rất cao, vậy nên tôi mới bị vẻ ngoài của A Khốc làm choáng váng, tôi bị vẻ đẹp trai lạnh lùng của A Khốc làm cho mê đắm, trong lòng như có con nai đang chạy loạn vậy, nhưng khi nhìn lại mới thấy, A Khốc nhìn tôi như nhìn ngọn cỏ bên đường, mặt không chút cảm xúc. Tôi như bị dội gáo nước lạnh, vừa lấy lại chút đạo đức nghề nghiệp thì tôi lại kinh hãi phát hiện, A Khốc khẽ quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt đột nhiên từ vô cảm chuyển sang tràn ngập tình cảm, khiến tôi nổi đầy da gà. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của A Khốc, vừa nhìn tôi đã thiếu chút nữa. Tôi thiếu chút nữa không nhịn được mắng người, tôi ít, vẻ ngoài của A Khốc còn có thể miêu tả được, bạn của cậu ấy, tạm gọi anh ấy là A Tiên đi, ngoại hình của A Tiên không thể miêu tả được. Nếu thực sự phải miêu tả, thì tóm lại một câu là, thần, tiên, hạ, phàm. Thật sự, lúc đó tôi hưng phấn đến mức muốn xỉu luôn. Nếu không phải tôi có tự chủ cường đại thì đã xỉu thật rồi, mà nếu xỉu thật chắc sẽ có hướng dẫn viên khác thay tôi dẫn hai anh chàng đẹp trai kia đi chơi, thế thì tôi làm sao sống nổi. Nữ hướng dẫn viên ngứa tay, lại soát bài tiếp, vẫn còn rất nhiều phản hồi bên dưới. Thậm chí so với những bài đăng trước còn nhiều hơn cả chục lần, chỉ là lần này không có nhiều phản hồi bổ ích, phần lớn đều là tán thưởng, tức là nói bài viết của cô thật khoa trương, nói cô là hoa si, nói không thể có người đẹp như cô nói, yêu cầu cô ấy đăng ảnh lên mạng, nếu không thì tất nhiên là không ai tin, có những người không ép cô đăng ảnh mà là năn nỉ cô đăng ảnh, một số người hỏi tại sao cô lại nói rằng hai anh chàng này đang phát cẩu lương, họ có thực sự là một cặp không? Tất nhiên cũng có những người nói rằng đồng tính thật đáng ghét, và những người đó đã bị cô hướng dẫn du lịch trực tiếp block. Được rồi, ngày hôm sau tôi lại bị lóe cho mù mắt cho một lần nữa. Hãy bắt đầu bằng việc tiếp đón hai anh chàng đẹp trai, tôi đã dẫn họ đến nhà trọ tốt nhất trong thị trấn theo ý của họ. họ đã tốt bụng đặt một phòng chữ thiên số 1 cho mình, còn đặt cho tôi một gian ở trên lầu đối diện bọn họ. Bọn họ thật sự là hai chàng trai hào phóng, lúc đó tôi thật sự rất vui vẻ. Các người biết không, chuyện tốt như vậy rất hiếm gặp. Tôi thầm nghĩ, hai người này thật tốt bụng, nhất định tôi phải phục vụ họ thật tốt. Rồi ít phút sau tôi đã qua hỏi họ bao giờ đi chơi, lúc nào tôi dẫn đi cũng được. A Khốc nói sẽ đi ngay, còn A Tiên, các người có biết A Tiên đã nói gì không? A Tiên nói mọi chuyện tùy A Khốc quyết định, A Khốc đi đâu thì anh ấy sẽ đi đến đó. Nũng nịu thế này thì chân mềm nhũn luôn, rồi cái mặt như người chết của A Khốc bỗng cười. Cười đó. Rồi anh cúi đầu hôn lên mặt A Tiên một cái, tôi nghĩ thế là thôi, nhưng không ngờ A Khốc lại như cảm thấy mình chưa hôn đủ, vậy nên mới lôi A Tiên vào phòng, 5 phút sau mới đi ra, lúc này tôi mới để ý môi A Tiên hình như đỏ tươi. Ha ha, hai người họ làm gì trong phòng, tôi nghĩ không có kẻ ngốc nào đi hỏi họ làm gì đúng không? Lúc này, nữ hướng dẫn viên nhớ lại ngày hôm đó, lại cảm thấy nghẹn họng vì cẩu lương, nhưng ăn một mình không bằng cho nhiều người cùng ăn. Bây giờ bài đăng đã được cập nhật, cô cũng muốn nghe những người khác kêu gào. Wow, wow, wow, wow. Họ thực sự là một cặp sao? Tôi tin họ là một cặp, nhưng tôi không tin họ thực sự rất đẹp. Ảnh đâu? Ảnh đâu? Chủ tốt, cô mau úp ảnh lên đi. Vâng, vâng, chủ tốt à, cô phải đăng ảnh lên trước rồi chúng tôi mới tin là họ thực sự rất đẹp. Coi như chủ tốt nói là thật, quan hệ của đôi vợ chồng này thật tốt, chủ tốt ăn cẩu lương chắc không thể tiêu được. Thật sự nhàm chán như vậy sao? Nếu thật sự là chính phú có ngoại hình thần thánh, vậy thật là quá đáng, tôi thật ghen tị với chủ tốt. Chủ tốt không muốn ăn cẩu lương nhưng tôi muốn, tôi có chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch. Chủ tốt à, nói cho tôi biết cô ở đâu, để tôi dẫn cặp đôi thần tiên đó đi chơi. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, cô có dám tiết lộ địa chỉ không? Tôi sẽ tới đón tiếp hai tiểu ca ca. Cô hướng dẫn viên không ngờ rằng sẽ có một đám người muốn thay thế mình, vì vậy cô cười lạnh một tiếng. Làm sao có khả năng, cho dù bà đây có bị nghẹn cẩu lương mà chết, cô cũng sẽ nhất định không từ bỏ công việc này. Nhưng cũng chính vì vậy, cô không muốn tiếp tục đăng bài. Nếu thật sự có người tới cướp khách của cô, đừng nói đến việc bọn họ có thật sự cướp được hay không, ít nhất cũng sẽ không có lợi cho du khách. Các người dọa cho chủ tốt sợ rồi kìa, chủ tốt sợ sơ ý tiết lộ cái gì, cho nên đăng tô biết thái giám. Nhưng tôi chưa từng thấy CP nào có quan hệ tốt như vậy. Cảm giác chủ tốt tôi giống như cái bóng đèn lớn mấy ngàn watt vậy. Tôi vừa cười trong lòng vừa cảm thấy khó tiêu hóa vì lượng cẩu lương mình ăn. Vậy nên tôi xin được phép xóa bài ngay lập tức. Tôi hy vọng hai vị tiểu ca ca sẽ không bị quấy rầy. Tôi cũng mong rằng A Khốc và A Tiên bách niên hảo hợp. Nói xong, cô không quan tâm đến đủ loại tin nhắn kêu gào khóc lóc yêu cầu cô tiếp tục theo dõi bài đăng. Đồng thời gửi yêu cầu xin xóa bài càng nhanh càng tốt. Sau 2 phút, bài đăng đã thực sự bị xóa. Cô thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu đi hồi phục tinh thần, chuẩn bị đi ngủ sớm còn dưỡng sức để ngày mai tiếp tục làm hướng dẫn viên du lịch cho hai anh chàng đẹp trai. Còn cẩu lương hả? Ăn riết rồi cũng quen mà. Vì vậy, cô hướng dẫn viên du lịch kia không biết, khi cô vừa tắt điện thoại không lâu thì lại có người đăng một bài đăng khác. Bài đăng này còn có hình ảnh, chính là tòa nhà kia. Tôi dựa vào người đăng bài để xác định những gì chủ tốt đã nói trong bài đăng vừa xóa là sự thật. Chủ tốt là một người thích chụp ảnh và du lịch, thường xuyên ra ngoài du lịch. Hôm nay cũng vậy, tôi đang đi du lịch ở một địa điểm nổi tiếng, ngẫu hứng chụp rất nhiều ảnh. Khi tôi đang chụp thì bất ngờ nhìn thấy một cặp nam nam có tình cảm rất tốt. Hai người họ trông không giống người bình thường, tôi không nhịn được mà chụp rất nhiều hình bọn họ. Khi tôi phản ứng lại thì định chạy tới chỗ bọn họ hỏi xem mình có được phép chụp ảnh không. Lúc này bọn họ đã không còn ở đó nữa. Đáng lẽ tôi phải xóa ảnh đi. Nhưng vì ảnh đẹp quá nên tôi đã không nỡ xóa. Vừa xem bài đăng trên thì thấy nhiều người không tin. Vậy nên tôi nghĩ rất có thể chủ tốt lầu trên đang nói về hai người mà tôi đã nhìn thấy. Tôi sẽ không nói dối đâu, họ thực sự rất đẹp. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào đẹp như vậy cả. ID của người đăng này là ID hoạt động rất thường xuyên trong diễn đàn. Cũng có thể xem anh ta là lão làng trong diễn đàn. Lời nói của anh ta đương nhiên đáng tin hơn người lầu trên. Người này trước đây cũng đã từng chia sẻ rất nhiều ảnh, nhưng anh ta rất coi trọng quyền riêng tư của ảnh chân dung, vì vậy chỉ cần anh ấy đăng lên bất cứ bức ảnh nào trước đây có liên quan đến con người, anh ấy đều xin phép họ trước. Vì vậy, sau khi bài đăng này xuất hiện, được đánh giá cao hơn rất nhiều so với bài đăng của cô hướng dẫn viên, có nhiều người hỏi trực tiếp, chủ tốt có thể làm việc chăm chỉ hơn không? và hãy đi hỏi xem các vị tiểu ca ca kia có cho phép đăng ảnh mình lên cho bọn họ xem không. Chủ tốt không chịu nổi cảnh van xin trong bài đăng, bản thân anh ta cũng muốn tìm người để hỏi, thậm chí còn muốn biết có thể chụp thêm ảnh của họ không. Vì vậy, anh ta đã đồng ý, ngày mai tôi sẽ đi tìm hai người đó, các anh em hãy chờ tin tức của tôi. Rồi sau đó, anh ta nằm lên giường nghỉ ngơi dưỡng sức giữa những tiếng chào tạm biệt vui vẻ. Ngày hôm sau, Nhan Trinh và Lận Dương Phong vẫn đi thăm trấn suối nước nóng. Cô hướng dẫn viên du lịch đã dậy từ rất sớm, phục vụ hết sức chu đáo, trực tiếp dẫn bọn họ đi ăn các món đặc sản nổi tiếng, bánh hoa suối nước nóng cho bữa sáng. Nhan Trinh và Lận Dương Phong theo sát cô, không bao lâu đã tới quán ăn ở suối nước nóng. Nhưng mà, vừa ngồi xuống thì đã có người tiến đến bàn, giọng nói có phần chờ đợi, xin chào, xin lỗi đã làm phiền. Hết chương 101. Chương 102, chụp ảnh đôi. Nhan Trinh và Lận Dương Phong nghe được giọng nói đó thì nhìn sang, thấy một thanh niên khoảng 27-28 tuổi đang đứng đó, biểu tình vốn rất tự nhiên, nhưng mà hình như đứng gần và thấy được bọn họ nên cảm giác có vẻ hơi mất tự nhiên. Lận Dương Phong hỏi, có chuyện gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, chàng trai trẻ này chính là nhiếp ảnh gia đã đăng bài viết lên diễn đàn. Sau khi xem qua những bức ảnh đó vào đêm qua và trò chuyện với những người bạn trên diễn đàn, anh ta đã trằn trọc cả đêm không ngủ được, kích động như bị tim máu gà, mới rạng sáng đã lao ra ngoài tìm hai người. Khách du lịch đẹp trai ở khắp mọi nơi, nhưng rõ ràng là anh ta không may mắn, đi lang thang quanh thị trấn suối nước nóng một thời gian dài nhưng vẫn không thể tìm thấy họ. Cuối cùng khi anh ta đến đây để nghỉ ngơi một chút thì lại tìm thấy bọn họ. Anh ta đã thực sự tìm được bọn họ giữa trăm vạn người xa lạ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, hai anh chàng đẹp trai kia đang ăn bánh ở suối nước nóng. Sau đó, thanh niên xúc động trực tiếp tới nói chuyện, vừa mở miệng, đối phương đã quay đầu lại, bị mỹ nhân Thịnh Thị công kích kịch liệt, sau đó mới ý thức được mình thật sự quá đường đột, thực tế thì, việc trên diễn đàn liên quan gì đến hai người này đâu, nhưng hiện tại anh ta tới quấy rầy bọn họ, lại còn chuẩn bị nói cho đối phương biết mình muốn làm gì, anh ta nghĩ. Nếu như không nỗ lực một chút thì làm sao biết bọn họ nhất định không có hứng thú. Nghĩ tới đây, người thanh niên thu lại biểu tình, tận lực bày ra vẻ trưởng thành và bộ dáng đứng đắn, nói, có hai chuyện, chuyện thứ nhất là muốn cùng hai vị xin lỗi. Hai vị xem, đây là máy chụp ảnh của tôi. Anh ta lấy ba lô to của mình, tôi là người rất thích đi du lịch, ngày hôm qua tôi ở bên này chụp ảnh, tôi vô tình chụp được ảnh của các anh, vậy nên tôi phải nói với hai người một tiếng về điều này. Nhan Trinh đang gắp một miếng bánh hoa nhỏ cho vào miệng, nghe vậy liền tò mò nhìn sang. Nhiếp ảnh gia, anh cũng biết loài người có một nghề như vậy, lúc trước anh ở trên mạng nhìn thấy rất nhiều ảnh đều là bọn họ chụp, bây giờ lại nói anh và A Vân là vô tình chụp được, vậy sẽ có bộ dáng như thế nào? Lận Dương Phong rất hiểu Nhan Trinh, cũng nhìn thấy anh rất có hứng thú, vậy nên cũng không cho rằng phàm nhân này lại quấy rầy bọn họ, vì thế nhíu mày nói, đưa tôi xem trước đã, thấy hai người quan tâm. Chàng trai trẻ vui mừng không xiết, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra khoe mấy bức ảnh đã chụp. Nhan Trinh cúi đầu nhìn màn hình, thấy trên đó là hình anh và A Vân tay trong tay đi dưới bóng cây. Hai người nhìn nhau cười, mặt mày A Uân thường ngày nghiêm túc bây giờ lại dịu dàng, trong khi ánh mắt anh nhìn A Vân cũng mang theo ánh sáng. Anh không ngờ bản thân mình lại có thể nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy. Không cần nghĩ cũng cảm thấy mặt mình có chút nóng. Khác với Nhan Trinh, Lận Dương Phong đã ở nhân gian mấy ngàn năm. Trước kia có cao thủ vẽ tranh, nay có họa sĩ, nhiếp ảnh gia, người quay phim chụp ảnh phải có kỹ thuật cao mới có thể làm nổi bật lên cảm xúc của người trong ảnh. Đặc biệt là những bức ảnh này, có thể nắm bắt tốt nhất tâm trạng của người được chụp vào thời điểm đó. Trong bức ảnh này, tình cảm giữa hai người trong hình là tình cảm yêu đương, không phải tình thân mà Lận Dương Phong không thích trước đó, càng không phải là hai người người bạn bình thường đứng cùng nhau. Có thể nói, bất cứ ai nhìn thấy bức ảnh này, ấn tượng đầu tiên về cậu và Nhan Trinh trong ảnh chính là một cặp đôi vô cùng xứng đôi vừa lứa, tình cảm vô cùng sâu sắc. Lận Dương Phong nhướng mày, xem xong cảm thấy rất vui vẻ. Con người ở một số khía cạnh nào đó vẫn có chút bản lĩnh, nếu như nhiếp ảnh gia chỉ là một kẻ gà mờ tùy tiện chụp ảnh, cậu nhất định sẽ khó chịu, nhưng bây giờ điều này lại khiến anh thật vui vẻ. Mà chàng trai vẫn luôn quan sát biểu tình của hai người, thấy Nhan Trinh và Lận Dương Phong cũng không che giấu gì, cho nên anh ta cảm thấy hình như bức ảnh đã hấp dẫn hai người này rồi. Sau đó, anh ta không kìm được mà nhiệt tình mời, nếu hai người thấy ảnh tôi chụp ổn, có phiền không nếu tôi chụp thêm vài tấm nữa cho hai người. Sau khi chụp tôi sẽ rửa chúng ra và gửi cho hai người. Nếu hai người không yên tâm, ở thị trấn suối nước nóng này còn có một studio chụp ảnh, tôi có thể đi rửa ngay rồi mang đến tặng cho hai người. Anh ta cố gắng thuyết phục, hai người chắc đang đi hưởng tuần trăng mật đúng không? Hiếm khi ra ngoài lắm nhỉ? Có muốn lưu giữ lại nhiều hình ảnh làm kỷ niệm không? Có những thứ chỉ tồn tại trong ký ức, lâu ngày không tránh khỏi sẽ bị sai lệch một chút, nhưng nếu được ghi lại bằng ảnh, thì dù ảnh có phai mờ sau nhiều năm, nó vẫn sẽ mang theo ý nghĩa của năm tháng, không làm cho mọi người cảm thấy buồn. Người thanh niên cảm thấy bản thân mình đọc vị người khác khá tốt, lĩnh ngộ tình cảm cũng rất tinh tế, giống như hai người này rõ ràng là mới yêu một thời gian, thậm chí người có làn da trắng nõn kia còn mang theo chút ngây thơ, nhưng tình cảm đó là thật, khiến anh ta có ảo tưởng rằng hai người này sẽ ở bên nhau ngàn vạn năm nữa, mà ảo ảnh đó càng khiến anh ta cảm thấy muốn chụp ảnh họ hơn. Vốn dĩ mục đích chính của thanh niên khi tìm hai người này là để xin lỗi vì chụp ảnh họ hôm qua mà chưa xin phép, đồng thời xin hai người đồng ý để anh ta đăng ảnh họ lên diễn đàn cho fan xem, sau đó mới hỏi xem họ có thể chụp ảnh hay không, anh ta thực sự cũng không có tự tin lắm về điều này. Kết quả là sau khi gặp hai người, anh ta đã bị vẻ đẹp độc nhất vô nhị đó thu hút, anh ta mắc bệnh nghề nghiệp nên chỉ muốn được chụp ảnh cho bọn họ. Anh ta đã hoàn toàn quên mất việc đăng ảnh lên cho mọi người trên diễn đàn xem. Nhan Trinh và Lận Dương Phong đưa mắt nhìn nhau. Lận Dương Phong hỏi, muốn chụp không? Nhan Trinh suy nghĩ một chút, lần này không nói tôi nghe theo A Vân, mà nói, tôi muốn chụp. Anh thầm nghĩ, tại sao mình không nghĩ ra từ trước, anh nên chụp lại khoảng thời gian anh và A Vân ở bên nhau. Lận Dương Phong nghe Nhan Trinh nói thì hai mắt sáng lên. Anh rất vui vì lần này Nhan Trinh đã chủ động đề xuất ý kiến, thay vì lần nào cũng chỉ nghe anh nói nghe theo mình, như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy Nhan Trinh đang tự nhận mình là trưởng bối chiều chuộng con nít. Giữa hai người yêu nhau, đương nhiên không thể chỉ một người nghe lời một người, Nhan Trinh nhắc đến chuyện này rất tự nhiên, thực sự khiến cậu cảm thấy giống như những gì biểu hiện trong ảnh chụp vậy. Sau khi cậu luôn truyền cho Nhan Trinh khái niệm cặp đôi thì Nhan Trinh đã thực sự từ từ cố gắng xem cậu như người yêu. Lận Dương Phong tâm tình tốt hơn, nói với người thanh niên, được. Người thanh niên vui vẻ, hôm nay thật sự là ngày may mắn của anh ta. Còn rất nhiều cảnh đẹp ở suối nước nóng, tất nhiên là có rất nhiều nơi để mọi người có thể chụp được những bức ảnh đẹp giữa khung cảnh thơ mộng như thế này. Chàng trai đeo máy ảnh sau lưng rất chuyên nghiệp, kỳ thực trong ngành cũng có tiếng tăm, hiện tại gặp được hai người mẫu ưu tú như vậy, đương nhiên sẽ chọn địa điểm phù hợp nhất với khí chất của họ, hơn nữa còn chụp ảnh từng người một. Cô hướng dẫn viên du lịch không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy. Nhưng vì cô là hướng dẫn viên du lịch và du khách muốn chụp ảnh nên cô đương nhiên là đi theo, phụ trách chạy việc vặt và giới thiệu một số cảnh đẹp. Nhan Trinh và Lận Dương Phong đã có khoảng thời gian rất vui vẻ, khí chất khá độc đáo, chụp ảnh thế nào cũng tràn đầy chân thành, phong cảnh đẹp nhiều nơi trở thành nền cho họ, cảm xúc mãnh liệt trong ảnh của bọn họ như muốn tràn cả ra ngoài. Người thanh niên rất đắc ý, bấm máy ảnh liên tục, cả hai bên đều rất thích thú với buổi chụp ảnh này, vì vậy họ đã chụp đến chiều. Mãi đến khi hoàng hôn bao phủ thị trấn suối nước nóng, về phủ một lớp màu mới thật đẹp lên trấn, vì vậy họ đã chụp thêm một vài bức ảnh nữa. Sau đó, người thanh niên cũng cảm thấy mệt mỏi, cô hướng dẫn viên thì giọng nói có chút khàn khàn, ngoại trừ Nhan Trinh cùng Lận Dương Phong vẫn còn hưng phấn quá mức, so với hai người bình thường yếu ớt thì tốt hơn rất nhiều. Sau đó, Nhan Trinh cảm thấy cũng không sai biệt lắm, liền học theo con người, mời người thanh niên và cô hướng dẫn viên du lịch đến nhà hàng gần nhất ăn tối. Mọi người ngồi vào bàn, trong lúc đợi đồ ăn lên, chàng trai trẻ trực tiếp úp ảnh lên máy tính của Nhan Trinh, để đôi trẻ cùng nhau từ từ xem, anh và cô hướng dẫn viên đã xem qua trên máy tính xách tay, thỉnh thoảng khi xem các bức ảnh, khuôn mặt anh ta không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhan Trinh dựa vào Lận Dương Phong, lướt màn hình rất tự nhiên, ảnh thật sự rất nhiều, hai người bọn họ chụp ít nhất mấy trăm tấm, có tấm lặp lại, nhưng về cơ bản đều rõ ràng sáng sủa, bố cục và màu sắc đều rất đẹp. Nhìn vào đó, Nhan Trinh cảm thấy thời gian của mình bỏ ra không phải là vô ích. Không lâu sau, họ đã chụp xong những bức ảnh, tâm trạng vui vẻ, họ lật xem những bức ảnh khác. Đúng vậy, nhiếp ảnh gia cũng gửi cho họ một bản sao những bức ảnh mà anh ta đã chụp trước đây, tỏ ý sẵn lòng chia sẻ cảnh đẹp với họ, kể cả những nơi anh ta đã đến trước đây mà anh ta cho là đặc biệt đẹp và phù hợp với hai người, anh ta cũng dùng ảnh chụp để chia sẻ với họ. Cả Nhan Trinh và Lận Dương Phong sẽ tiếp tục đi du lịch nên tất nhiên là có nhã ý xem những bức ảnh này, xem xong một lượt thì cảm thấy muốn đến đâu thì đánh dấu vào đó, đợi chơi đủ rồi về, đi đến những nơi bọn họ chưa đi. Vừa nhìn, Nhan Trinh chợt hửng một tiếng, thanh âm rất nhỏ, chỉ có Lận Dương Phong nghe được. Lận Dương Phong nhìn theo hướng của Nhan Trinh, trong lòng có chút kinh ngạc. Có một bức ảnh chụp một chàng trai trẻ đang leo núi ở một khu danh lam thắng cảnh nào đó. Ở một chỗ lõm trên núi có những tảng đá khổng lồ nhẵn nhụi. Những tảng đá đó thoạt nhìn thì bình thường, nhưng nếu đứng từ trên cao thì sẽ thấy chúng dường như tạo thành một khuôn mặt người. Chàng trai trẻ là một nhiếp ảnh gia nhạy bén, vậy nên anh ta có thể khám phá nó nhanh hơn những khách du lịch bình thường. Vì vậy khi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, anh ta đã sử dụng máy chụp ảnh chụp được một bức ảnh kỳ diệu như vậy. Anh ta nghĩ ở đây rất thú vị, vì vậy anh ta đã thêm bức ảnh này vào bộ sưu tập ảnh của Nhan Trinh. Điều làm Nhan Trinh và Lận Dương Phong kinh ngạc chính là cảm giác kỳ quái của bức ảnh. Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi cho rằng tự nhiên kỳ diệu đã tạo ra khuôn mặt bằng đá, nhưng hai người lại nhìn ra, đó hoàn toàn không phải là thiên nhiên kỳ ảo, mà là một cổ thần cực lớn đang nằm ở đó. Lận Dương Phong còn nhỏ nên không biết vị cổ thần này, nhưng Nhan Trinh lại cảm thấy vị cổ thần này rất quen, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra, anh đột nhiên nói, vị này, chính là vị thần đi theo cùng kỳ, vị thần hai đầu mà Kế Mông đã kể cho tôi nghe. Nghe vậy, Lận Dương Phong nhíu mày, là hắn. Nhan Trinh gật đầu, lần sau chúng ta qua đó bắt hắn đi. Hết chương 102. Chương 103, khuôn mặt đá. Kế Mông lần đó đặc biệt đến nói chuyện với Lận Dương Phong, đương nhiên ông hiểu được, trong lòng Lận Dương Phong không phải không có chỗ cho con người, dù sao thì cậu cũng ở chung với con người mấy ngàn năm, khi con người đối mặt với nguy hiểm không thể chống cự được, Lận Dương Phong chắc chắn sẽ không buông tay. Sau khi Nhan Trinh từ dưới đất chui lên đi ra ngoài, tuy rằng lúc đầu anh không có tình cảm gì với nhân loại, nhưng dần dần cũng hiểu ra một số chuyện, đặc biệt là chuyện của A Vân nhà anh, sao có thể không quan tâm cho được. Dù sao cũng đi ra ngoài du lịch, đi đến chỗ nào mà không phải đi chơi, thần hai đầu đó nhìn dáng vẻ thì như đang không ngừng hồi phục, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng chẳng là gì, vậy nên nhanh chóng qua đó xử lý cho xong, tránh để cho sau này cùng kỳ tỉnh lại, bọn họ lại cùng nhau gây rối, như thế sẽ càng thêm phiền phức. Lận Dương Phong hiểu ý Nhan Trinh, gật đầu, được, từ chỗ sâu nhất trong lòng cậu, đối với vị thần hai đầu không thành thật tự đi tìm chết, làm gián đoạn chuyến du lịch của cậu và Nhan Trinh, vậy nên phải đánh cho một trận mới hả dạ, phải xử lý hắn, thật phiền phức. Lúc này, thức ăn đã được mang lên, Nhan Trinh và Lận Dương Phong không có biểu hiện gì, chỉ chuyên tâm cùng hai nhân loại ăn cơm. Trên bàn ăn, mọi người đều náo nhiệt sôi nổi, nhưng vì vẻ ngoài quá đẹp của Nhan Trinh và Lận Dương Phong, cậu chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi và cô hướng dẫn viên du lịch cũng cố gắng hết sức cư xử sao cho lịch sự, khi gấp thức ăn cũng sử dụng đũa chung. Khi nói chuyện cũng phải nhai hết thức ăn trong miệng trước đã, sau đó nói chuyện một cách nhẹ nhàng, không phun nước miếng khắp nơi. Lận Dương Phong thấy bọn họ như vậy, cậu rất hài lòng. Sau đó, anh chàng nhiếp ảnh gia trẻ kia dùng giọng điệu có chút chờ mong, ảnh của hai người hôm nay đẹp lắm, không biết tôi có thể chọn vài tấm úp lên diễn đàn được không? Tôi hứa là sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của hai người. Trên thực tế, anh ta cũng không biết thông tin riêng tư nào của hai người. Tôi muốn nhiều người hơn nữa nhìn thấy mối quan hệ của hai người rất tốt. Nếu chỉ có mấy câu đầu tiên, Lận Dương Phong không có hứng thú, nhưng nghe anh ta nói để nhiều người hơn thấy quan hệ của hai người rất tốt, thì cậu lại có chút dao động. Lận Dương Phong nhìn Nhan Trinh, Nhan Trinh cười với cậu, tôi nghe theo A Vân. Lận Dương Phong nói, có thể, chọn tấm nào thì nhất định phải cho tôi xem trước. Chàng trai mừng như điên, cảm thấy hôm nay có lẽ mình đã tiêu hao hết may mắn cả đời rồi. Hai người này thật dễ nói chuyện, sau đó vội vàng đồng ý, không thành vấn đề, tôi đã chọn rồi, hai người có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Ở phía bên kia, cô hướng dẫn viên du lịch đã không ngắt lời từ nãy đến giờ, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Diễn đàn. Diễn đàn nào? Đêm đó, người thanh niên ngồi trước máy tính, mở diễn đàn. Vừa mở ra anh ta đã có chút kinh ngạc, ngẫm lại tuy rằng nói hôm nay sẽ hỏi Mỹ Nam xem có cho đăng ảnh không, nhưng bài đăng cũng nên chìm xuống rồi chứ. Chờ đến khi anh ta cập nhật bài đăng thì nó mới được đẩy lên mới phải. Thật bất ngờ, bài đăng luôn nổi và bên cạnh tiêu đề được viết rõ ràng 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ cả ngày nay mọi người đã không ngừng bình luận? Người thanh niên mở bài đăng ra thì thấy bài đăng đã bị rẽ hướng ngay sau khi anh ta tắt máy. Mà nội dung bình luận là cái gì vậy? Chính là mấy anh chị siêu cấp đẹp trai mà nhiều bạn đã chụp được khi đi phượt hoặc chụp ảnh đường phố ở những nơi ngẫu nhiên. Có rất nhiều bài đăng theo dõi đã nói rằng, nếu là vẻ đẹp của thịnh thế mỹ nhan thì sẽ không thể kìm nén được vẻ ngoài của những tiểu ca ca mà các chị em đã đăng trước đây. Còn có người đã cười nhạo chủ tốt, cho rằng anh ta không dám xuất hiện nữa. Thấy vậy, chàng trai hít một hơi thật sâu, không chút do dự gửi một đoạn văn và đánh dấu. Như đã nói ở trên, mọi thứ đều dùng nhan trị lên tiếng. Tôi đã xin phép cặp đôi đẹp trai kia, và ngày hôm nay đã chụp thêm ảnh cho hai người. Sau đó là, một loạt năm bức ảnh được đăng tải đều được anh ta chọn lọc kỹ lưỡng, để thể hiện rõ nhất mối quan hệ cũng như ngoại hình của Nhan Trinh và Lận Dương Phong. Sau khi đăng tải, anh thanh niên đã nhấn phím F5 theo phản xạ. Sau đó anh ta tự hỏi. Cái gì? Không có câu bình luận nào sao? Chẳng lẽ? Rõ ràng vừa rồi mình đến đây, chỉ là lướt theo dõi bài viết thôi cũng đã rất náo nhiệt rồi mà. Chàng trai trẻ không tin vào ma quỷ nên vuốt lên vuốt xuống vài lần, một phút sau mới thấy một câu trả lời run run rẩy rẩy. Câu trả lời này hình như là người quen. Người đăng thực sự là anh, tôi là hướng dẫn viên du lịch đã cùng anh chạy cả ngày hôm nay, và tôi cũng là người đăng bài trước anh, nhưng tôi đã xóa nó vào ngày hôm qua, anh đoán đúng rồi, hai chúng ta nhìn thấy cùng một cặp. Bức ảnh thứ ba tôi đã chọn cho anh có nhớ không? Tôi không ngờ chúng ta lại ở cùng một diễn đàn, nhưng không có gì ngạc nhiên, không dễ gì tìm thấy một cặp đôi với vẻ đẹp như vậy, làm sao họ có thể khác địa điểm được. Hôm nay ban ngày tôi đã thấy anh ám chỉ, nhưng tôi không biết anh đã đăng bài này vào tối hôm qua. Ban ngày tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho người ta thì phải có đạo đức nghề nghiệp, bây giờ tôi thấy bài đăng này mới hiểu, thật xin lỗi. Chàng trai chợt hiểu ra, đúng vậy, chẳng trách ban ngày cô ấy không đáp lại gợi ý của mình, anh còn tưởng là mình nhìn nhầm, thật sự có những cặp đôi đẹp trai như vậy ở những nơi khác nhau, có lẽ là do chủ tốt lầu trên mở màn, những bình luận sau cũng lần lượt xuất hiện, giống như một đám đông hỗn loạn vậy. Ngay sau khi nhấn F5 mấy lần, đã có hàng trăm người theo dõi bình luận. Ôi mẹ ơi, thực sự có một đôi đẹp trai như vậy trên thế giới này. A, phải tỉnh lược bao nhiêu chữ A ở chính giữa. Thật đẹp. Thật sự rất đẹp. Nhưng tại sao lại là phu phu, chia cho tôi một người không phải tốt hơn sao? Chưa từng nghĩ trên đời này lại có chàng trai đẹp như vậy. Hôm nay, tôi phục rồi. Lão tử là một nam nhi nhưng vừa rồi cũng nhìn ngay cả người, tôi muốn công luôn, nhưng lão tử vốn thẳng mà. Người anh em ở trên lầu trên đừng đi, tôi cũng phát bệnh như anh trai lầu trên còn không khổ bằng tôi kỳ thị đồng tính, sao tôi vẫn cảm thấy cặp đôi này lại hơi đẹp đôi chứ, ha ha, tôi là con gái, tôi công đó, nhưng bây giờ tôi muốn thẳng. Thật là, sống lâu như vậy, tôi chưa bao giờ thấy một hoặc hai người nào đẹp trai như thế, đặc biệt là người có làn da trắng kia, bà nó. Nhìn muốn phát sáng luôn. Xong rồi, thật sự xong rồi. Hiện tại tôi thấy ông chồng mình đặc biệt không vừa mắt. Làm sao có thể đoạn tuyệt được đây? Không thể đoạn tuyệt được đâu. Ly hôn cũng có thể đoạn tuyệt. Đá đi cũng có thể đoạn tuyệt. Đừng như vậy mà. Mặc dù tôi cũng muốn thay đổi khuôn mặt của ông chồng nhà mình. Người thanh niên đọc đến đây thì mỉm cười hài lòng. Sau đó, anh ta đăng bài viết cuối cùng trong đêm. Tất cả đều tỉnh lại đi. Các người có thẳng hay công gì cũng vô dụng. Tình cảm phu phu của họ rất tốt, hôm nay tôi đã ăn cẩu lương đủ rồi. Nếu thật sự có người dám động đến hai người này, tin tôi đi, A Khốc sẽ xử lý người đó ngay. Tôi không nói nữa, tôi tiếp tục đi xem ảnh, tôi còn muốn phát Weibo khi. Sau đó, mặc kệ những tiếng van xin và than vãn úp thêm ảnh, chàng trai trẻ bấm đăng xuất, bắt đầu vui vẻ chọn ảnh và phát Weibo. Ngày hôm sau, chàng trai trẻ rất muốn ngẫu nhiên gặp mặt với hai phu phu có giá trị nhan sắc cao kia một lần nữa. Nếu may mắn, anh ta có thể chụp thêm một vài bức ảnh, nhưng anh ta đã gặp cô gái hướng dẫn viên. Từ cô hướng dẫn viên du lịch, anh ta biết hai người đã dậy từ rất sớm và rời đi sau đó, xem ra hai ngày ở thị trấn suối nước nóng là đủ rồi, bọn họ chuẩn bị đến nơi khác tiếp tục hưởng tuần trăng mật. Chàng trai phiền muộn, hai, có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn gặp lại bọn họ nữa, nhưng không có cách nào, người ta không thân cũng chẳng quen, sao có thể suốt ngày làm người mẫu cho mình được. Ngày hôm qua đã bị mình chiếm hết thời gian rồi. Nhan Trinh được Lận Dương Phong ôm, hai người đạp lên phù thổ đi đến gần danh lam thắng cảnh nơi có vị thần hai đầu đang nằm dưỡng thương. Tại đây, để tránh đánh rắn động cỏ, Nhan Trinh đã mang phù thổ đi, Lận Dương Phong tự kiềm chế sức mạnh của mình, hai người cùng nhau ngồi xe buýt vào danh lam thắng cảnh như những du khách bình thường, nên mua vé thì mua vé, đến lúc đi bộ thì đi bộ. Danh lam thắng cảnh này chủ yếu là phong cảnh núi non nổi tiếng. Xung quanh có một số cơ sở vui chơi giải trí, nhưng nhìn chung đây vẫn là một nơi tuyệt đẹp để mọi người thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, nếu không có vị thần hai đầu, kiểu danh lam thắng cảnh này cũng không có gì thu hút đối với hai người họ. Sau đó, hai người tùy tiện cùng những du khách khác lên núi, lần này không tìm người dẫn đường mà hỏi thăm vị trí của một số danh lam thắng cảnh, sau đó lững thững đi dạo từng nơi một, thực sự giống như những du khách bình thường. Sau khoảng nửa giờ, cuối cùng bọn họ cũng đến được vị trí trong ảnh. Hai người đứng trên tảng đá nhô cao ra ngoài, đứng từ phía trên nhìn xuống. Đúng vậy, thật sự là thần hai đầu. Một giây sau, trong phạm vi bán kính rộng lớn, mọi người trong khu thắng cảnh đều phát hiện mình không tự chủ được lui về phía sau, cũng không cảm thấy quá khó chịu, ngược lại giống như mặt đất dưới chân đang dẫn dắt họ, hoặc là bị mặt đất bao lấy. Chớp mắt một cái, bọn họ đã ở bên ngoài danh lam thắng cảnh. Chớp mắt cái nữa, bọn họ đã cách danh lam thắng cảnh thật xa. Mọi người thất thần nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà ở phía trên khe núi, Lận Dương Phong đang lẳng lặng đứng nhìn, trên người cậu có một ngọn lửa màu đen đang bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên cao, hóa thành một con chim khổng lồ giữa không trung. Chưa đến 2 giây, con chim khổng lồ vươn vai, nó không chút do dự vươn móng vuốt sắc bén lên, móng vuốt lạnh như băng, hung hăng chộp lấy cái đầu bằng đá to lớn có khuôn mặt người. Móng vuốt của con chim quá lớn và quá sắc bén, móng vuốt cắm thẳng vào đá, không ngờ có thể lôi khuôn mặt bằng đá kia từ dưới đất lên. Hơn nữa, khuôn mặt đá đó không chỉ là một khuôn mặt, sau khi bị lôi ra, phía dưới khuôn mặt đó là thân hình cao lớn của người khổng lồ. Hết chương 103. Chương 104, săn giết. Nói là người khổng lồ, nhưng trên thực tế ngoại trừ khuôn mặt giống người, toàn thân đều là hình bò, đây chính xác là thần hai đầu. Lúc này, ông ta hét lên thảm thiết vì đau. Nếu là một con chim bình thường, cho dù nó có lớn cỡ nào cũng không thể cào nát mặt ông được, nhưng Lận Dương Phong thì khác. Bóng chim khổng lồ từ trên người ông hiện ra, mang theo khí tức và nguồn sức mạnh khủng bố không gì sánh được, móng vuốt cắm sâu vào khuôn mặt ông, thậm chí mấy tấm da dày bằng đá cũng bị cào cho sắp rớt ra ngoài. Vị thần hai đầu chưa từng bị đau đớn như vậy, kể cả khi ông giúp cùng kỳ chiến đấu với yêu thú, đương nhiên cũng có lúc sẽ bị thương, nhưng những vết thương trước đó đều là trên cơ thể, đây là lần đầu tiên bị trên mặt, thực sự là bị xé toạc khuôn mặt. Vị thần hai đầu gầm lên, ông giơ chân lên, điên cuồng đá vào móng vuốt của con chim khổng lồ, nhưng móng vuốt rất khỏe và sắc bén hơn cả thép, chân ông căn bản không làm gì được móng vuốt, không thể lay chuyển đối thủ dù chỉ là một chút, thậm chí móng vuốt kia còn thò ra xé toạc hai chân của ông một cách không thương tiếc, huyết nhục bắn tung tóe khắp nơi. Nhan Trinh lúc này đã đưa hết du khách ra ngoài, ngoảnh lại thì thấy A Vân của mình đang cùng vị thần hai đầu đánh nhau kịch liệt, thật muốn đi xem cậu đánh hạ tên đó. Lận Dương Phong đang đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn hư ảnh của mình đang thi triển sức mạnh đánh nhau với vị thần hai đầu giữa không trung. Bất quá, sự phản kháng của vị thần hai đầu thực sự rất bình thường đối với cậu. Sau khi móng vuốt của con chim khổng lồ tóm lấy vị thần hai đầu, ông ta đã bị thương rất nặng, nhưng lại không thể làm gì với con chim khổng lồ đó. Con chim khổng lồ đã dùng móng vuốt xách vị thần hai đầu khổng lồ bay lên trời, sau đó buông lỏng vuốt, để cho vị thần hai đầu rơi mạnh xuống đất, tạo ra âm thanh trầm đục. Sau đó, con chim khổng lồ lại xà xuống, tóm lấy vị thần hai đầu một lần nữa, bắt lấy ông bay lên cao rồi ném xuống một lần nữa, ông lại lần nữa quay cuồng trên mặt đất. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, sức chống cự của vị thần hai đầu ngày càng yếu đi, nhưng lợi thế về độ cao của con chim khổng lồ vẫn còn. Cuối cùng, vị thần hai đầu bị tóm vào đầu, da đầu ông đẫm máu, ngã xuống đất không thể động đậy được. Nhan Trinh vui vẻ nói, "A Vân, chúng ta mang ông ta trở về đi." Trên trời cao, hư ảnh con chim khổng lồ phát ra tiếng kêu chói tai, nó quay lại lao vào cơ thể Lận Dương Phong rồi biến mất. Lận Dương Phong quay đầu nhìn Nhan Trinh, nói, tôi để anh phải đợi rồi. Nhan Trinh lắc đầu, A Vân hành động rất nhanh. Lận Dương Phong có chút đắc ý, vừa rồi cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý vị thần hai đầu. Cậu muốn cho Nhan Trinh thấy, mình bây giờ thật sự là người có năng lực. Rồi cậu nhớ đến câu đầu tiên Nhan Trinh vừa nói với mình, vội trả lời, sao phải chuyển. Để Phương Chấn Bang tự đến lấy. Nhan Trinh hoàn toàn không có ý kiến. Được, Lận Dương Phong vẫn như thường ngày, lấy di động ra bắt đầu gọi. Phương Chấn Bang vẫn bận rộn như bình thường, nhìn thoáng qua văn kiện, vội vàng ký duyệt, ngón tay ông di chuyển càng ngày càng nhanh, nhìn chỉ thấy tàn ảnh, quả thật là rèn luyện không tồi. Đột nhiên, ông nhận được một cuộc gọi, người gọi là đội trưởng Lận, kể từ khi ông lên làm đội phó cho đến nay, đây là thời gian người này liên lạc với ông nhiều nhất. Phương Chấn Bang không chút do dự tiếp điện thoại, nói, Lận đội, ngài có chuyện gì phân phó à? Lận Dương Phong nói, tôi vừa giết một cổ thần, anh tới đây nhận thi thể. Địa chỉ tại Sơ, vừa dứt lời, điện thoại lập tức bị cúp. Phương Chấn Bang câm nín. Nói xong cúp máy, đây đúng là tác phong của Lận đội, nhưng ngài ấy vừa mới nói cái gì? Cái gì nhỉ? Hai vị lão đai đã giết một cổ thần trong tuần trăng mật sao? Nhất thời, Phương Chấn Bang không biết mình đang có tâm trạng gì. 3 giây sau, ông lau mặt, lại cầm điện thoại lên bắt đầu ra chỉ thị cho người khác, bản thân ông cũng đi công tác, dù sao đây cũng là thi thể đầu tiên của cổ thần, cho nên ông phải đề phòng bất trắc. Hơn nữa bọn họ còn có rất nhiều cổ thần đang ở đây, chuyện này bọn họ nhất định phải xử lý cho thật tốt, hiện tại không được đắc tội với những cổ thần này. Lúc Phương Chấn Bang đang nghĩ như vậy thì lại nhận được một tin nhắn bên kia, mở ra thì vẫn là của Lận đội. Tin nhắn nói rõ ràng, thần hai đầu. Phương Chấn Bang lại im lặng, ồ, thần hai đầu. Sau đó ông lại lau mặt, cái này, anh chiêu cổ thần đi khắp thiên hạ tìm không ra vị thần hai đầu kia. Hai vị đại nhân này vừa mới đi hưởng tuần trăng mật mấy bữa đã gặp phải vị thần hai đầu, rồi hai người họ trực tiếp xử lý luôn. Nhưng bây giờ Phương Chấn Bang không cần lo lắng ý kiến của những cổ thần khác, đám cổ thần hiện đang được thờ phụng ở đây đều có ấn tượng tốt với con người, tương đối có quy củ, vậy nên tất nhiên đều ghét Cùng Kỳ vì quá bạo lực. Cho nên xử lý cánh tay phải của Cùng Kỳ là thần hai đầu. Nếu những cổ thần đó gặp được thần hai đầu, chắc chắn cũng sẽ xử lý luôn. Nào, chúng ta cùng nhau đi đến chỗ đặt thi thể của vị thần hai đầu, ý của Lận đội hình như là muốn trực tiếp đưa cho họ. Đặt ban xử làm việc rất hiệu quả, sau khi Lận Dương Phong gọi điện cho Phương Chấn Bang, chưa đầy 10 phút sau đã có một chiếc trực thăng bay tới, tiếp quản thi thể trước, tránh quấy rầy tuần trăng mật của hai vị lão đại. Nhan Trinh dựa vào Lận Dương Phong, vẫy tay với những người vừa nhảy ra khỏi máy bay. Người đến là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, trước khi đi cô đã được đã dặn dò, không nên đánh giá hai vị lão đại qua vẻ bề ngoài, càng không nên trông mặt mà bắt hình dong. Người ta nhìn bề ngoài nhỏ vậy thôi, chứ kỳ thực bọn họ đều là lão quái vật, đừng làm ra chuyện gì không thích hợp. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng mềm mại đáng yêu của Nhan Trinh, cô không khỏi kinh ngạc, sau đó lập tức giữ thái độ cung kính nói, Lận đội, Nhan đại sư, chúng tôi đến đây để tiếp nhận vật tư. Nhan Trinh mấy ngày nay tâm tình rất tốt, nghe đối phương nói như vậy thì liền chỉ vào vách núi, cười nói, chị xem, chính là ở chỗ đó, nặng như vậy nên cẩn thận một chút, người phụ nữ trung niên. Vâng, cô vẫn có cảm giác, người này chẳng ra dáng lão đại chút nào. Lận Dương Phong ôm Nhan Trinh vào lòng, thấy anh nói chuyện với người khác nói xong, cậu cũng lên tiếng, được, chuyện này giao cho chị. Chúng ta đi thôi, người phụ nữ trung niên nhanh chóng gật đầu đồng ý lần nữa, vâng. Sau đó, cô nhìn hai thanh niên cử chỉ đặc biệt thân mật bước đi càng ngày càng xa, mỗi bước đi mấy chục mét, hai bước đi mấy trăm mét, đợi đến bước thứ ba, căn bản không nhìn thấy bóng dáng họ nữa. Lúc này cô mới có cảm giác chân thật, đúng là đại bốt, phàm nhân căn bản không so được. Sau khi hai người đó rời đi, mấy người khác trong đội nãy giờ vẫn là nhát gan đi theo sau lưng người phụ nữ trung niên, không dám ho he, lúc này mới đi ra, vỗ vỗ ngực mình, trên trán bọn họ toát cả mồ hôi vì lo lắng. Bọn họ không khỏi nói, chi bộ trưởng, khí tức của hai người kia thật sự quá mạnh, thái độ của người phụ nữ trung niên đối với bọn họ đã không còn cẩn trọng như trước, mà hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, mau đi xem đồ thế nào, để mau chóng giao cho tổng bộ. Mấy đội viên nghe xong, đương nhiên là đồng thanh đáp lời cô, bọn họ lần lượt đi đến bên vách núi, đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên, bọn họ cùng nhau cúi đầu nhìn xuống, vừa thấy khung cảnh bên dưới, bọn họ không khỏi đồng loạt há hốc mồm. Khi hai vị lão đại ở đây, bọn họ không dám nhịn hàng, chỉ biết tuân lệnh, nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến, bọn họ mới phát hiện ra, không từ ngữ nào có thể diễn tả được độ to lớn của cái thi thể này, quả nhiên là cổ thần, thật là kinh khủng. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy may mắn, vì khu du lịch này là một nơi tạo thu nhập rất tốt trong thành phố bọn họ. Nếu như hai người này không phát hiện ra cổ thần đang khôi phục ở đây, một khi đối phương thật sự khôi phục và đột phá, người trong phân bộ ở đây không ai có thể ngăn chặn được. Không chỉ sự an toàn và danh tiếng của khu du lịch sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, mà rất có thể sẽ có nhiều khách du lịch bị thương vong khi họ đến đây tham quan, thậm chí là cư dân trong thành phố cũng sẽ bị ảnh hưởng, ngay cả khi họ biết được sự tình. Lúc đó có nhờ trụ sở chính đến giúp đỡ cũng đã muộn. May mắn, thật may mắn, hiện tại bọn họ chỉ cần lo xử lý thi thể, chờ người của đại bản doanh tới tiếp nhận. Đương nhiên, hiệu quả làm việc của đại bản doanh cũng rất cao. Không lâu sau, một chiếc trực thăng hiện đại hơn cái của bọn họ đã bay tới, lượn lờ ở trên cao, tự hồ như đang quan sát thi thể cổ thần ở nơi này khổng lồ cỡ nào. Sau đó, một chiếc thang dây được trực thăng thả xuống. Nhân viên từ tổng bộ có được giấy chứng nhận công tác tại đây, bọn họ đến nhận bàn giao và xác nhận danh tính của những người trong phân bộ, lại có một người nữa bước ra khỏi trực thăng và trèo xuống chiếc thang dây. Giây tiếp theo, người phụ nữ trung niên kinh ngạc phát hiện người đàn ông kia đang mở rộng lòng bàn tay, sắc mặt đỏ bừng, giống như đang cố hết sức đẩy xuống vậy. Ước chừng sau 3 phút, trên mặt người đàn ông đã đổ đầy mồ hôi, cuối cùng cũng khuếch trương được cổ lực lượng vô hình đến cực hạn, bao phủ lấy thi thể cổ thần to lớn phía dưới, mà thi thể cổ thần tựa hồ như bị thứ gì đó kéo, co rút lại với tốc độ thật nhanh, sau đó bị người kia bắt lấy. Khoảnh khắc ông bắt được, thi thể đó giống như biến thành một món đồ chơi lớn vậy, bị người nọ thô bạo nhét vào trong túi. Đồng thời, người đàn ông đó vẫn còn đổ mồ hôi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, giống như đang cố gắng khống chế thứ gì đó. Đội trưởng phân bộ dường như đoán được cái gì, không dám lãng phí thời gian, trực tiếp cùng những nhân viên khác nói lời từ biệt. Ngay sau đó, những người này bay ra khỏi thành phố về trụ sở chính với tốc độ nhanh nhất. Phương Chấn Bang đi tới đi lui trên sân bay nhỏ, cuối cùng cũng tìm được thi thể của cổ thần. Ông không còn giữ được tâm thái yên ổn làm việc trong phòng nữa, nhất định phải xem thực hư như thế nào trước. Hơn nữa, ông cũng không phải là người duy nhất chờ ở sân bay nhỏ. Những người trong viện nghiên cứu cũng nắm rất rõ thông tin, hiện tại rất nhiều nhà nghiên cứu đã tụ tập lại với nhau, nhón chân ngóng chờ. Hết chương 104. Chương 105, cảm kích anh Chiêu. Sau khi nghe được tiếng máy bay trực thăng ong ong vang lên trên đầu, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, sôi nổi hướng lên phía trên nhìn lại. Quả nhiên, không lâu sau đã thấy một chiếc máy bay trực thăng bay nhanh lại đây. Thang dây phía trên rủ xuống, có người đàn ông thân thể cao lớn ôm lấy một người nhỏ gầy, nhanh chóng bò xuống thang dây, vừa bò xuống vừa kêu to, nhanh nhanh nhanh. Nhanh tránh ra. Hoàng Nghị sắp chịu không được nữa rồi, người ở chỗ này đều rất rõ năng lực của Hoàng Nghị là gì, nghe hắn nói vậy, lúc này ai cũng biết là thân thể cổ thần quá khổng lồ, Hoàng Nghị rất khó thu nhỏ thân thể đối phương trong một thời gian dài như vậy, lúc này cũng không dám trễ nải. Tất cả bọn họ đều tranh thủ thời gian lui về phía sau, chừa lại trên sân bay nhỏ một khoảng đất trống lớn. Hoàng Nghị, cũng chính là người thanh niên nhỏ gầy được người đàn ông cao lớn ôm xuống khỏi trực thăng. Lúc này hắn được đồng đội thả trên mặt đất, vội vàng mở ra tay. Hắn suy yếu ném thứ như đồ chơi trong tay mình ra ngoài, ném xong thì cả người hắn mềm nhũn, gần như là sụi lơ. Mà theo động tác của hắn, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện một thân thể to lớn, gần như chiếm hơn nửa cái sân. Toàn thân tản mát ra một cổ lực lượng mênh mông vô bờ, cổ thi thể kia có hai cái đầu, hình dạng giống trâu, còn có tám cái chân. Một tôn cổ thần như thế này, nói là thần, không bằng nói là quái thú còn giống hơn. Có điều, quả thực đối phương cho người ta cảm giác không giống với dị thú lắm, ngược lại tản mát ra một loại uy áp thần uy, giống với những cổ thần mà bọn hắn thường xuyên tiếp xúc, lúc này chắc chắn là không có bắt nhầm. Các nhà khoa học hưng phấn vây quanh vị cổ thần này, gần như là đi lòng vòng quan sát nghiên cứu, nhất là nhìn thấy trên người ông có chỗ bị thương, hận không thể chui vào đó, dùng công cụ đào ra một chút huyết nhục mang về. Tài liệu nghiên cứu như vậy vô cùng tốt và hiếm có, cho dù bọn họ có là nhà khoa học cũng không có tư cách tùy tiện lấy đi, cho nên chỉ có thể mặc cho Phương Chấn Bang đi tới, trước tiến hành quan sát, lại họp rồi mới tiến hành phân phối tài liệu. Phương Chấn Bang thì hung hăng thở hắt ra một hơi, phấn chấn tinh thần, ông tin rằng, sau khi có thi thể cổ thần này, năng lực của nhân loại chắc chắn sẽ tăng lên, chắc chắn sẽ có trợ giúp càng lớn hơn. Anh Chiêu đang đi tuần bên bờ Đông Hải thì săn được con mãng xà tinh đang hoành hành dưới biển. Con mãng xà tinh này không phải là cổ thú thức tỉnh, mà là một yêu quái có cơ duyên tu luyện dưới đáy biển, đến bây giờ mới chui ra để bắt ngư dân và du khách đến tắm biển để ăn thịt. Nếu như ở trong đất liền, mãng xà tinh sẽ không dám làm ầm ĩ như vậy, dù sao nó cũng đã có trí tuệ. Biết càng vào sâu trong đất liền, càng có nhiều cao thủ, nó càng khó trốn thoát, nhưng bên bờ biển thì khác, bên bờ biển có rất ít cao thủ, cho dù có người muốn giết nó, chỉ cần lặn xuống biển cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Theo thời gian, con mãng xà tinh này càng trở nên kiêu ngạo hơn, đặc biệt là khi nó ăn nhiều máu tươi, trên đỉnh đầu mọc ra hai cục u nhỏ, nó cảm thấy nếu tiếp tục tu luyện như vậy có thể sẽ mọc sừng, lúc đó nó sẽ không còn là mãng xà tinh, mà là yêu long. Sau đó thậm chí còn có thể có cơ hội biến thành rồng. Vì vậy, mãng xà tinh càng nắm bắt tốt cơ hội trong sóng gió, nó một mực hướng tới mục tiêu của mình, nó muốn hóa rồng. Đáng tiếc ông trời muốn diệt nó, khiến nó càng ngày càng điên cuồng. Mãng xà tinh càng hại người thì huyết khí cũng càng tăng, mặc dù phần lớn thời gian nó có thể lợi dụng sóng gió để ngăn huyết khí của mình rò rỉ ra ngoài, nhưng anh Chiêu lại có chiếc mũi rất nhạy, nó giống như một quỷ hỏa trong đêm, rất sáng và âm trầm, căn bản không có khả năng không phát hiện ra. Anh Chiêu là thần thượng cổ, cũng là môn đồ của hoàng đế, thực lực bản thân rất mạnh, gặp mãng xà tinh gây sự, liền không chút do dự lao tới, vỗ cánh bổ nhào từ trên trời xuống, móng vuốt sắc bén xuyên qua lớp vảy của con mãng xà tinh, tóm lấy nó từ trong nước vào thời điểm nó chuẩn bị lặn xuống biển, rồi ném nó lên bãi biển. Con mãng xà này còn muốn chống cự, nhưng nó căn bản không phải là đối thủ của anh Chiêu. Anh Chiêu ba lần bảy lượt xé da nó ra, nhanh chóng đào yêu đan của nó ra, máu tươi con yêu quái nhuộm đỏ bãi biển rộng lớn. Con mãng xà tinh chết ngay tức khắc. Anh Chiêu thu thập con mãng xà, chuẩn bị giao cho người đặc ban xử, để bọn họ nghiên cứu, nhưng khi thu dọn một chút, ông chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Cũng không phải con mãng xà tinh này có vấn đề gì, mà là ông cảm thấy, thân là sơn chủ, ông cảm giác hình như một vị cổ thần trong núi vốn nên ở bên cạnh ông, nhưng bây giờ đã chết. Vẻ mặt anh Chiêu khựng lại, trên Hoè Giang Sơn nơi ông ở, ngoại trừ ông, hẳn là còn có một cổ thần khác, nhưng đáng tiếc cổ thần này đã đào tẩu mất. Nói cách khác, trong lúc ông dốc sức tìm kiếm thần hai đầu thì người này đã chết. Anh Chiêu suy nghĩ một lúc, bỏ xác con trăng khổng lồ xuống rồi lại vỗ cánh bay lên trời. Không lâu sau, ông đã quay lại đặt ban xử, trực tiếp ném con mồi vào trong thần miếu của mình. Sau đó, anh Chiêu đi tìm Phương Chấn Bang. Phương Chấn Bang vô cùng kính trọng anh Chiêu. Khi bước vào văn phòng, ông được mời ngồi trên một chiếc đệm thật rộng rãi và chắc chắn. Ngài đã trở lại sao? Tôi cũng có một ít tin tức muốn nói cho ngài biết. Anh Chiêu nói, ai đã giết thần hai đầu? Phương Chấn Bang nghe ông nói vậy không khỏi khựng lại. Vị cổ thần này luôn nói chuyện rất thẳng thắn, rất bảo vệ con người, nhưng lại không thể nhìn ra tâm tình người này có tốt hay không, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Anh Chiêu không lộ vẻ tức giận, ngược lại hỏi, ngươi không biết sao? Ta cảm giác được có thi thể ở gần đây. Phương Chấn Bang cười gượng, biết mình nhất định phải nói ra sự thật, vậy nên đã bình tĩnh đáp, ngài còn nhớ, đặc ban xử của chúng tôi có một vị đội trưởng, Lận Dương Phong, bạn đời của ngài ấy là Nhan Đại Sư, bây giờ bọn họ mới cưới nên đã ra du lịch. Trong khi đi chơi, họ đã gặp thần hai đầu, sau một trận đánh nhau ác liệt, họ đã tiêu diệt được thần hai đầu trong một khe núi. Anh Chiêu gật đầu, ta nghe Kế Mông nói Lận Dương Phong và Tích Thạch Sơn có quan hệ rất tốt, đã là một đôi rồi. Ông không tỏ thái độ gì khi thấy người trước mặt không giấu giếm mình chuyện hai người kia, chỉ nói, ta sẽ đưa đồ, các ngươi giúp ta tổ chức yến tiệc để chiêu đãi bọn họ, xem như ta trả công. Họ đã xử lý thần hai đầu, xem như giúp ta giảm bớt phiền phức. Phương Chấn Bang nghe vậy sửng sốt, lúc trước ông còn tưởng là vị cổ thần này muốn một mình thanh lý môn hộ, còn nghĩ không biết mình có phải bao biện cho việc Lận đội và Nhan đại sư làm hay không, không ngờ ngài ấy lại cảm kích, còn muốn tổ chức một bữa tiệc để chiêu đãi. Lúc này Phương Chấn Bang đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ, xem ra ông đã đánh giá thấp phong thái của cổ thần, luôn cảm thấy thái cổ đến quá sớm, sẽ hành động theo bản năng nhiều hơn, không ngờ người ta tuy nguyên thủy nhưng bên trong lại rất lễ độ, hơn nữa. Anh Chiêu đã từng đi theo hoàng đế, không phải là một cổ thần bình thường, ông thật sự đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng những vị thần luôn tuân theo lễ nghi cổ xưa nhất. Tâm tư Phương Chấn Bang vừa đổi, cũng không chậm trễ cùng anh Chiêu giao tiếp, vội vàng nói, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chuẩn bị tốt yến tiệc. Nói đến đây, ông thận trọng kiến nghị, chẳng qua, tôi nghĩ yến tiệc này không cần phải sốt ruột, Lận đội và Nhan đại sư đang du lịch ở bên ngoài, tình cảm phu phu mới cưới mặn nồng. Chúng ta vẫn là chờ bọn họ trở về. Anh Chiêu không phải là vị thần không chịu nghe ý kiến người khác, tuy là lão nhân lớn tuổi nhưng cũng biết có chuyện như vậy. Sau khi nghe Phương Chấn Bang nhắc nhở, ông gật đầu, cậu cứ tính ra, khi nào bọn họ quay về thì báo cho tôi biết. Phương Chấn Bang hiểu ý của anh Chiêu, cũng không chuẩn bị xuất ra thứ gì từ phía con người, dù sao đây cũng là tâm nguyện của anh Chiêu cổ thần, thứ bọn họ có thể cho có tốt hơn những thứ mà các vị thần khác có thể cho không. Cứ thành thật là đủ rồi. Cuối cùng, anh Chiêu nói, ta đi du ngoạn tiếp. Mặc dù ta không xử lý thần hai đầu, nhưng theo ước định trước đó, thi thể là của nhân loại các ngươi, hãy dùng để thăng cấp đi. Nói rồi anh Chiêu vỗ cánh biến mất. Phương Chấn Bang thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng người này, tâm tình rất tốt. Mọi thứ đang phát triển tốt hơn. Ông hy vọng thi thể của vị thần hai đầu có thể được nghiên cứu càng sớm càng tốt, để giúp bọn họ cải thiện không gian sinh tồn của con người. Cải thiện sức chiến đấu thêm một chút. Trong suốt một tháng sau đó, thế giới bây giờ dường như được bình yên một chút. Về phía con người, vừa nghiên cứu dị thú, vừa giao dịch với dị thú hiền lành, vừa mượn sức cổ thần, vừa nhận được rất nhiều thứ tốt từ thi thể vị thần hai đầu để cải tạo năng lực của nhân loại, cho nên trong thời gian ngắn như vậy, nhân loại vẫn có thể sinh ra nhiều người có sức mạnh tương đối cao hơn. Điều khiến bọn họ phấn khích nhất là, một số cổ thần cũng muốn biến con người trở thành những người mạnh mẽ hơn, có thể tự mình giải quyết vấn đề, vậy nên các ngài ấy đã đưa ra một số thứ. Hơn nữa, đối với nghiên cứu về thần hai đầu, cuối cùng cũng xuất hiện cường giả cấp 9 đầu tiên, có người thứ nhất rồi thì người thứ hai, thứ ba cũng càng thêm dễ dàng. Cường giả cấp 9 này chính là một đại đội trưởng trong đặc ban xử, bình thường hắn rất khổ luyện, đối với nhân loại có tình cảm sâu sắc, cũng nguyện ý bồi dưỡng cường giả vì con người. Vì vậy, khi anh ta phát hiện ra rằng mình khó có thể đột phá với tốc độ nhanh sau khi đạt đến cấp 9, anh ta đã chủ động đăng ký huấn luyện những người mạnh đã đạt đến cấp 8, và hy vọng rằng dưới sự hướng dẫn của anh ta, tiếp theo sẽ có một số đồng chí khác nhanh chóng thăng cấp. Sự thật đã không làm anh ta thất vọng, dù sao nhân loại cũng tăng thêm 2 cường giả cấp 9, cùng với anh ta là tổng cộng có 3 người. Nhan Trinh và Lận Dương Phong cũng chậm rãi đi du lịch, đến thăm rất nhiều nơi trong nước mà họ muốn đến thăm. Cũng theo chuyến đi này, Nhan Trinh hầu như chỉ thực sự coi Lận Dương Phong là bạn đời, đã lâu không xuất hiện tình yêu thương của trưởng bối. Vào ngày này, hai người họ đã ngồi cùng nhau, dùng bữa trong nhà hàng tốt nhất ở một nơi có phong cảnh đẹp. Khi mệt mỏi, cho dù Nhan Trinh có bếp lò, tay nghề nấu ăn cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng Lận Dương Phong muốn là đối tượng yêu đương chứ không phải đầu bếp, vậy nên thường dẫn Nhan Trinh đi nếm thử tài nấu nướng của con người. Nhan Trinh đương nhiên là nghe cậu, anh là một ngọn núi, cũng không có nhu cầu ăn uống cao, nhưng cũng bởi vì ánh mắt của anh đối với Lận Dương Phong dần dần khác trước, cho nên mới nguyện ý cùng cậu đi ăn một chút. Lần này họ chọn nhà hàng Tây, món ăn rất khác so với các món ăn truyền thống trong nước, vậy nên có rất nhiều điều mới lạ. Lận Dương Phong cẩn thận cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ, dùng nĩa chọc vào, đưa đến bên miệng Nhan Trinh. Nhan Trinh há hốc miệng nuốt nước bọt, cười híp mắt nhìn cậu, không khí thân mật bao trùm giữa hai người họ. Bên cạnh bàn còn có một dàn nhạc đang chơi, những giai điệu nhẹ nhàng vang lên làm cho bữa ăn càng thêm có không khí. Nhưng mà, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Mặc dù tiếng nhạc rất triền miên, nhưng họ vẫn nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu hoảng loạn từ bên ngoài nhà hàng vang vọng vào đây. Hết chương 105. Chương 106, xà tinh gây ra hạn hán. Bầu không khí bị đánh gãy ngay lập tức, Lận Dương Phong sắc mặt tối sầm, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Nhan Trinh nháy mắt, "A Vân, có chuyện gì sao?" Anh quay đầu lại, mới phát hiện mình tuy rằng không hiểu lãng mạn của con người, nhưng A Vân làm như vậy chỉ là muốn cho anh chút cảm giác lãng mạn, kết quả lại gặp phải chuyện như vậy, A Vân liền không vui. Nghĩ đến Lận Dương Phong không vui, Nhan Trinh nhất thời cũng không vui. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Có ai đang giở trò quỷ à? Nghĩ đến đây, Nhan Trinh đứng dậy, Lận Dương Phong cũng khó chịu, nhất là khi bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, ngoài tiếng người còn có rất nhiều tiếng động khác. Càng khiến người ta khó chịu hơn chính là, những người trong nhà hàng cũng đang xì xào bàn tán. Sao đột nhiên lại nóng như vậy? Ừ đúng rồi, điều hòa không phải đang bật sao? Sao hình như có luồng khí nóng ập tới thế? Vừa rồi bên ngoài rất ồn ào, máy điều hòa bên ngoài có vấn đề gì sao? Ừ, phải đó, phục vụ. Lại đây một chút, có rất nhiều cuộc thảo luận như vậy, nhưng vì ngũ quan của con người không đủ nhạy bén nên họ không biết rằng tiếng ồn bên ngoài không phải do điều hòa có vấn đề mà là do bên ngoài đã xảy ra chuyện, có rất nhiều người đang chạy trốn. Nhan Trinh kéo Lận Dương Phong, hai người cùng nhau đi ra ngoài, trên đường không ai ngăn cản bọn họ, ngay cả khi bọn họ vừa đi ra ngoài, đã có mấy người chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ, giống như nhìn thấy chuyện gì kinh khủng lắm, sắc mặt đều tái nhợt. Lúc này trong nhà hàng không có bao nhiêu khách, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, hoảng loạn trong lòng thực khách càng ngày càng mạnh mẽ, có mấy người do dự đi kiểm tra tình hình, nhưng bọn họ sợ thật sự xảy ra chuyện, nếu như có chuyện không hay, bọn họ cũng chỉ dám đứng dậy, tụ tập với những vị khách khác, cân nhắc xem có nên chờ đợi trước hay không. Trong hoàn cảnh như vậy, Nhan Trinh và Lận Dương Phong thuận buồm xuôi gió bước ra khỏi nhà hàng, càng đi càng thấy trên mặt đất có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, từ mức độ vỡ nát chứng tỏ không phải do ai đó đập vỡ, mà dường như bị ngoại lực cường đại quấy nhiễu. Lận Dương Phong nói, nhiệt độ này quá cao với con người. Nhan Trinh sửng sốt một hồi, cũng cảm thấy được, đúng rồi, nhiệt độ thân thể anh vẫn luôn ổn định không đổi, vậy cho nên anh cũng không để ý lắm, nhưng thật ra nhiệt độ thật sự rất cao, không bình thường chút nào. Hai người lập tức có suy đoán, hiện tại có thể có một loại dị thú nào đó có thể gây ra hạn hán, Hơn nữa loại dị thú này có cấp bậc rất cao, cho nên mới có thể biến hóa nhiệt độ cao như vậy trong thời gian ngắn, chí ít cũng 50 độ, ngay cả giữa mùa hè, ngay cả ở nơi nóng nhất nước thì nhiệt độ như vậy cũng chưa bao giờ xuất hiện. Hai người đi không ngừng, phát hiện sở dĩ vừa rồi ven đường có ít người chạy thoát là bởi vì bên ngoài có một số nhân viên phục vụ, một số do nhiệt độ cao mà bị sốc nhiệt, ngất ngay lập tức, còn có một số người có vết thương lớn trên người, máu chảy rất nhiều từ vết thương, bởi vì rất nhiều thủy tinh cũng bị vỡ do nhiệt độ cao, bắn tung tóe ra ngoài, để lại trên người bọn họ những vết cắt và vết bầm tím, họ mất quá nhiều máu nên đã ngất đi, vì kính vỡ hết cái này đến cái khác, bọn họ không thể trốn hoặc nằm xuống được. Nhan Trinh nhìn cảnh này, mím môi, đưa tay vuốt nhẹ bên đó. Ngay sau đó, một dòng nước nhẹ nhàng xuất hiện, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, dòng nước đó cuốn lấy những người bị thương nặng, kéo mảnh thủy tinh vỡ còn dính trên người họ ra, rửa sạch vết máu trên người họ, nhưng như vậy bọn họ vẫn bị thương, vết thương không lành cũng vô dụng. Sau đó Nhan Trinh từ trong túi lấy ra một nắm lá xanh, dùng ngón tay vò nát rồi rắc lên chỗ đó, trong chốc lát, giống như có một trận mưa nhẹ rơi xuống những người đó, một chút nước xanh nhanh chóng chìm xuống, trong giây tiếp theo, những vết thương kia dần khép lại, chữa lành với tốc độ nhanh nhất, cuối cùng, trên mặt những người đó cũng có thêm một chút sức sống. Nhan Trinh không dừng lại ở đây, anh kéo Lận Dương Phong cùng nhau đi ra ngoài nhà hàng. Sau khi họ bước ra, cả hai đều lộ vẻ ngạc nhiên. Hôm nay mới quá trưa, du khách trong khu thắng cảnh vẫn còn rất đông, nhưng cũng đã đến giờ ăn trưa, bọn họ hoặc là ăn ở quán ven đường hoặc là tìm nhà hàng, khách sạn gần đó. Mọi thứ vẫn như thường lệ, vì thời tiết đẹp nên hầu hết mọi người đều thích đi du lịch thế này. Đột nhiên, có một cơn gió thổi tới, các đá bay tứ tung khiến nhiều người đi đường không tài nào mở nổi mắt, thậm chí có một số người không chịu nổi sức tàn phá của gió, bủng rủng cả người, ngã xuống đất, sau khi được kéo dậy, vừa đứng vững vài giây đã bị thổi bay lên không trung. Lại sau đó, có tiếng thứ gì đó rất lớn đang sột soạt bò đến, không tính là đặc biệt to nhưng rất rõ ràng. Các du khách ban đầu không chú ý, nhưng ngay sau đó họ lại cảm thấy rất nóng, mồ hôi đổ đầy người, họ muốn cởi hết quần áo. Sau đó, gió ngừng thổi, một du khách ngẩng đầu lên lau mồ hôi, nhưng kinh hãi phát hiện mấy người bị gió cuốn lên không trung đang bay về một hướng, có lẽ không phải gió, mà là bị thứ gì đó hút vào, một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đang hút bọn họ qua. Sự thật đúng là như vậy, khách du lịch đang nhìn những người đó bay vào cái miệng màu máu của con rắn khổng lồ, đằng sau cái miệng rắn là một thân rắn khổng lồ màu đỏ tươi đang duỗi dài trên mặt đất, chí ít phải mấy người ôm lấy mới vừa, còn cái đuôi thì nhìn không tới, không biết nó dài bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng phải mấy trăm mét. Lớp vảy của con rắn khổng lồ này giống như màu máu đỏ tươi, lại giống như ngọn lửa đang hừng hực cháy, mỗi khi nó di chuyển thân thể, dường như có một cổ nhiệt đáng sợ bò qua, để lại trên mặt đất một mảnh cháy xém, thậm chí còn có thứ đáng sợ hơn, con rắn này, nó có cánh trên lưng. Hai cặp cánh, sau khi con rắn khổng lồ hút những người đó vào miệng, nó nuốt chửng họ mà không cần nhai, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một con quái thú, lại còn là một con quái vật hoàn toàn không thân thiện với con người. Khách du lịch run rẩy con người lại, không dám đứng lên bỏ chạy, lỡ như con rắn khổng lồ phát hiện ra mình vì làm ồn mà ăn thịt mình trước thì sao? Sau khi gió ngừng, có rất nhiều du khách khác cũng kinh ngạc quan sát bốn phía, rất nhanh đã phát hiện ra con rắn khổng lồ này. Tất nhiên, không phải ai cũng bình tĩnh được, có một số du khách cũng chọn cách tương tự nhau, họ cố gắng hết sức để che giấu bản thân mình, để giảm bớt cảm giác tồn tại, nhưng vẫn có những du khách ngay lập tức bị nỗi sợ hãi khống chế, họ đột nhiên lao ra ngoài, chạy trốn một cách tuyệt vọng, và hậu quả của họ, với thân hình khổng lồ như vậy, rắn khổng lồ không thể chỉ mới nuốt chửng vài người đã no, hơn nữa con rắn luôn thích nuốt thức ăn vào bụng rồi mới tiêu hóa từ từ. Vậy nên những ai bỏ chạy đều lập tức bị cuốn vào lưỡi rắn vừa mới phun ra, sau đó nhanh chóng rụt vào trong miệng rồi bị ăn thịt ngay lập tức. Cảnh tượng như vậy còn gì đáng sợ hơn? Nhưng mà, nỗi kinh hoàng vẫn chưa kết thúc, ngoại trừ con rắn khổng lồ đang từ từ ăn thịt người, thì chỉ trong vài giây sau khi con rắn khổng lồ xuất hiện, mọi người đều cảm nhận được nhiệt độ không ngừng tăng cao, có tình huống trước mắt làm gương, nên bọn họ thậm chí còn không dám cởi áo, thật quá kinh khủng. Nóng đến nỗi quần áo dính vào da, khó chịu vô cùng, ngột ngạt đến mức như muốn cảm nắng, có mấy người còn ngất đi, cảm xúc không thể chịu đựng được đang lan rộng. Đột nhiên, bỗng có âm thanh bùng bùng vang lên, những tấm kính lớn trong suốt trong nhiều cửa hàng, khách sạn hai bên đường đã bị vỡ vụn do nhiệt độ quá cao, nhiều người đã không thể kiểm soát cảm xúc được nữa, bọn họ không kìm được hét trong đau đớn, thậm chí nhiều người còn không thèm quan tâm con rắn đó có phải là rắn khổng lồ hay không, bọn họ điên cuồng bỏ chạy tứ tán. Bọn họ nghĩ, thay vì ngồi chờ chết, bị nóng chết, bị mảnh thủy tinh bắn trúng bị thương chết, bị con rắn ăn thịt chết, còn không bằng bọn họ đứng lên chiến đấu với nó rồi thoát ra ngoài. Nhưng mà, con rắn khổng lồ vẫn ung dung tiếp tục ăn thịt người, thỉnh thoảng mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn ra tứ tung hết lần này đến lần khác, bao gồm cả kính trên các tòa nhà cao tầng. Kinh hoàng, tuyệt vọng, đau đớn, tiếng người van xin cùng tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi trên đường phố, bởi vì mặt đất và tường nhà cũng rất nóng do nhiệt độ cao, không tìm được điểm tựa, bất kể chạm vào đâu cũng bị nóng và rất nóng, da bị bỏng rột hết cả người. Đây là những gì Nhan Trinh và Lận Dương Phong nhìn thấy khi bước ra ngoài. Con rắn khổng lồ đó cũng hướng đôi mắt trắng to của nó nhìn về phía hai người ngay khi họ vừa mới bước ra. Nhan Trinh híp mắt nhìn, anh có chút không vui. Minh Xà, Lận Dương Phong suy nghĩ một chút, cúi đầu hỏi anh đã từng nói cho tôi biết, thuộc hạ của Cùng Kỳ xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó sẽ xảy ra hạn hán nghiêm trọng. Trong lúc đi hưởng tuần trăng mật, để hai người vun đắp tình cảm, họ thường xuyên tán gẫu với nhau. Nhan Trinh đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về núi non, dị thú, cổ thần. Anh xem như kể chuyện xưa cho cậu nghe, vậy nên vừa nhìn cậu đã nhớ lại. Nhan Trinh gật đầu, miếng môi nói, thứ này rất xấu, lại là một trong những loại nóng nhất trong các loại dị thú gây khô hạn. Ánh mắt Lận Dương Phong trầm xuống, nếu nó đã ở dưới trướng Cùng Kỳ, vậy xử lý nó đi. Nhan Trinh hừ hừ nói, lần này tôi muốn tự tay bắt nó. Đương nhiên Lận Dương Phong sẽ không cự tuyệt, cậu đồng ý nói, được. Sau đó, Nhan Trinh đối mặt với Minh Xà, duỗi tay ra, định bắt lấy nó, nhưng vào lúc này, trên bầu trời vốn rất âm u đột nhiên xuất hiện tầng tầng mây đen, trời như vậy. Hình như sắp mưa, cùng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi tới, vẫn là cát đá bay, vẫn có nhiều người bất ngờ đứng không vững, vẫn có tiếng xào xạc của những con bò sát lớn bò lổn ngổn trên mặt đất, nhưng mà, cơn gió mạnh này khác với những lần trước. Những cơn gió mạnh trước đó biến thành nhiệt độ cực kỳ nóng chỉ trong vài giây, nhưng lần này những cơn gió mạnh đó đến còn mang theo cả hơi nước dày đặc, rất mát mẻ, còn mang theo một chút cảm giác lạnh. Những du khách vốn đang chìm trong tuyệt vọng bỗng cảm thấy trong người bớt khó chịu hẳn, không khỏi cẩn thận nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chẳng lẽ là có người tới cứu bọn họ, nhưng mà âm thanh đó vẫn giống như âm thanh lúc nãy. Mà trong giây tiếp theo, khách du lịch mới thấy rõ ràng chuyện ở bên kia. Ở đó cũng có một con rắn khổng lồ khác, nó hơi dương cánh, đung đưa cái đuôi rắn khổng lồ, chậm rãi đi về phía này, vẫn là đầu rắn, nhưng trên đầu rắn có thêm một khuôn mặt người, thứ đến vẫn là một con quái thú, một con rắn khổng lồ. Cơ thể của con rắn khổng lồ này có một màu xám xịt, hình dạng mặt người thân rắn của nó trông càng thêm quỷ dị vô cùng. Hết chương 106. Chương 107, Xà Tinh gây đại hồng thủy. Khi con rắn khổng lồ cố thủ ở phía bên kia đường, mây đen phía trên càng ngày càng nặng nề. Trên tầng mây va chạm một hồi, đột nhiên có những giọt nước to bằng hạt đậu nhanh chóng từ trên trời rơi xuống, phát ra tiếng lộc độc. Không khí nguyên bản vốn đang nóng như lửa đốt bỗng bị mưa dập tắt chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ nguyên bản vốn cao cũng đột nhiên giảm xuống, rất nhanh đã trở lại bình thường. Không, sau khi trở lại bình thường, nhiệt độ vẫn còn đang giảm xuống, mãi cho đến khi giảm hơn 10 độ mới dừng lại. Vì vậy, trong lúc hai con rắn khổng lồ đối đầu nhau, cả con phố như bị chia làm hai nửa, một nửa thời tiết lạnh hơn cuối thu, nửa còn lại nóng hơn cả giữa hè, một nửa đường phố đã mưa to gió lớn, mặt đất lầy lội, một nửa còn lại đường phố nóng cháy, đi lại cũng vô cùng khó khăn. Con rắn mặt người trên một nửa con phố có biểu hiện kỳ lạ, nó vừa há mồm liền giống như có vô số người la hét, còn con rắn khổng lồ màu đỏ trên một nửa con phố còn lại thì há miệng ngước lên bầu trời, tạo ra âm thanh thật chói tai. Thấy tình cảnh này, một số du khách nghĩ đến việc vừa rồi vài người sợ hãi bỏ chạy đã bị con rắn khổng lồ màu đỏ tươi kia nuốt chửng, vậy nên lần này đã cẩn thận di chuyển về phía con phố có một con rắn khổng lồ khác. Nhưng mà, trước khi họ thực sự đi ngang qua, họ kinh hoàng phát hiện ra, một số du khách tương đối gần với con rắn mặt người khổng lồ kia, không biết vì lý do gì mà bay lên trời, đồng thời khi bay lên, họ bị vô số nước mưa bao phủ lấy rồi bay thẳng vào miệng của con rắn mặt người khổng lồ kia. Bị nó hút vào ăn như ăn mì, khách du lịch đứng chôn chân tại chỗ, nỗi kinh hoàng vô biên, tuyệt vọng đến tột cùng. Lúc này, có người nghĩ đến việc cầu cứu, bọn họ vội vàng rút điện thoại di động ra, chỉ là, giọng nói khàn khàn và tuyệt vọng của một du khách khác vang lên, vô ích thôi. Tôi đã gọi rồi, nhưng mà, không có tín hiệu. Đồng thời, những người tìm kiếm sự giúp đỡ khác cũng đã phát hiện ra, chỗ này hoàn toàn không có tín hiệu. Sự xuất hiện của hai con rắn khổng lồ này đã làm thay đổi hoàn cảnh xung quanh, nhiệt độ thay đổi mạnh mẽ đã tạo ra từ trường méo mó đến kỳ lạ, giống như một bí cảnh ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài, đồng thời cũng ngăn cản tín hiệu truyền đi. Cầu cứu. Không thể cầu cứu được, các du khách chỉ biết nguyền rủa trong lòng, mong hai con rắn khổng lồ đó tự giết nhau để bọn họ có thể giữ mạng. Khi Nhan Trinh nhìn thấy con rắn có khuôn mặt người kia thì nhíu mày nói, hóa xà. Lận Dương Phong thấp giọng nói, có phải là con rắn vừa xuất hiện đã gây ra lũ lụt không? Nhan Trinh gật đầu, bọn chúng ở rất gần. Hai con rắn khổng lồ này mặc dù không phải dị thú có bản tính thích ăn thịt người, nhưng là dị thú cổ quái rất tàn ác, đặc biệt là năng lực tự nhiên của hai con dị thú này đã từng gây ra đại họa cho nhân loại. Đương nhiên chúng không có lòng khoan dung gì đối với con người, trong mắt chúng nó, giữa con người và một vài con thỏ không có gì khác biệt, mà cũng thật kỳ lạ, chúng nó một con sinh ra ở Tiên Sơn, một con sinh ra ở Dương Sơn, Tiên Sơn và Dương Sơn là hai ngọn núi nằm kề nhau. Chẳng qua, con Minh Xà là cánh tay đắc lực của Cùng Kỳ, nhưng con Hóa Xà thì lại không hề có hứng thú với Cùng Kỳ, trừ thời gian nó ra ngoài săn mồi cho no bụng, còn lại toàn nằm ở nhà. Bất quá, hai con rắn khổng lồ này đều rất có hại cho con người, mặc dù bây giờ dị thú càng ngày càng nhiều, nhưng so với nhân loại cỏ ở khắp nơi mà nói, đó chẳng khác gì như chín trâu mất một sợi lông, Minh Xà nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của Cùng Kỳ làm việc, mà đối với Hóa Xà vừa mới thức tỉnh mà nói, nó chỉ đi xung quanh nơi mình sống để kiếm ăn, có bao nhiêu thịt tươi sống đều ăn hết, mà ở đó có con người nhiều, vậy việc gì nó phải tìm giả thú để săn làm chi? Vì vậy cho nên, Minh Xà nhất định phải xử lý, mà con Hóa Xà kia cũng không cần thiết phải giữ lại. Nhìn nhau xong, Nhan Trinh chợt chớp chớp mắt, chúng ta thi xem ai có thể bắt chúng nhanh hơn không? Lận Dương Phong sửng sốt một chút, cậu không ngờ Nhan Trinh lại đột nhiên nói với mình những lời như vậy, thế có nghĩa là Nhan Trinh đối với cậu giống như một người yêu bình thường, phải không? Cậu lập tức đồng ý, được. Giây tiếp theo, bóng dáng của hai người đã biến mất ngay tại chỗ. Như đã thống nhất, Nhan Trinh tiến thẳng đến Minh Xà, Lận Dương Phong xông đến chỗ con Hóa Xà. Cho dù hai bóng người lao lên không trung thoạt nhìn khá nhỏ bé, nhưng hai con rắn khổng lồ trong nháy mắt đã tìm được bọn họ, đồng thời đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Hai con rắn khổng lồ đều là con dị thú trên cấp 9. Nếu chúng nó đều ăn no, lại thích ứng một chút với thế giới hiện tại, rất có thể sẽ sớm thăng cấp trở lại, đạt đến cấp 10. Đến lúc đó, đối phó với chúng nó sẽ tương đối khó khăn. Đối với Nhan Trinh và Lận Dương Phong thì, việc hai con rắn khổng lồ này có cảnh giác hay không cũng vô ích. Chỉ trong một giây, Nhan Trinh không có động tác gì nhiều, chỉ duỗi ra hai tay mình, 10 ngón tay thon dài trắng nõn, giữa các ngón tay dường như có một cổ lực lượng đáng sợ đang lượn lờ liên tục, gần như trong nháy mắt liền quấn lấy con Minh Xà khổng lồ kia. Cơ thể Minh Xà đột nhiên giống như bị lực lượng nào đó đánh trúng, trong nháy mắt, lực lượng đó đã đè nó xuống đất, nó liều mạng giãy giụa, cố gắng dùng hết sức mình duỗi thẳng cổ ra, nhưng nguồn lực càng lúc càng mạnh, đem cả người nó trói lại, nó muốn động đậy. Muốn chạy trốn, nhưng bốn phương tám hướng đều có cổ lực lượng đáng sợ đó áp đảo, khiến nó không có cách nào nhúc nhích được, giống như bị chìm vào trong biển sâu vậy, gần như không thở được, mà cổ sức mạnh đó vẫn đang ngày một tăng lên, đầu con rắn càng ngày càng thấp, tự hồ như đang chậm rãi cúi gằm trên mặt đất, thân thể nó đã dán chặt vào mặt đất, dưới thân thậm chí còn xuất hiện một chỗ lõm hình rắn, như thể rất nhanh sau đó nó sẽ chui tọt vào những chỗ lõm kia vào lòng đất, hoặc cũng có thể là một nơi nào đó giống địa ngục chẳng hạn. Cái gì mà bản lĩnh thiên phú, cái gì mà sức mạnh vô biên, cái gì mà vô cùng hung hãn, trước sức mạnh của người đó, cái gì cũng không đáng nói. Bên kia, Lận Dương Phong thấy tác phong ra tay của Nhan Trinh quá bất ngờ, cậu cũng lên tinh thần, hiếm khi được đọ sức với Nhan Trinh, hơn nữa Nhan Trinh còn chủ động làm nũng, sao có thể không đối đãi thật tốt. Một khi thắng nhất định phải yêu cầu Nhan Trinh đồng ý với mình lăn lộn trên giường nhiều hơn mới được, nhưng nếu thua, vậy thì Nhan Trinh phải an ủi cậu rồi. Càng nghĩ tâm trạng càng tốt, Lận Dương Phong không chút do dự tiến lên phía trước, dốc hết sức lực hóa thành một con chim khổng lồ, dương móng vuốt sắc bén chộp lấy lưng con rắn. Đối với các loài chim biết bay, khi móng vuốt sắc nhọn của chúng đủ khỏe, chúng có thể dễ dàng tóm lấy các loài động vật hoang dã như rắn, thỏ để làm thức ăn. Cho nên giờ đúng là một con chim cực kỳ hung dữ đang muốn săn bắt một con rắn lớn vượt quá kích cỡ tiêu chuẩn, là một con rắn suốt ngày trạch ở trong nhà, phản ứng của nó thực sự không tốt lắm, mặc dù nó đã lập tức xuề cánh muốn bay đi để tránh, nhưng tốc độ của Lận Dương Phong lại quá nhanh, vậy nên ngay khi con rắn vừa xuề cánh, móng vuốt đã chộp lấy được một bên cánh của nó ngay tức khắc, rồi con chim lớn đột ngột bay lên, tiếp tục mạnh mẽ chộp lấy cánh phải. Hóa xà phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nó không ngờ mình lại bị mất đi một nửa đôi cánh dễ dàng như vậy. Mất nửa cánh chẳng khác gì mất một đôi, con rắn không còn bay được trên trời vì thiếu đôi cánh, giờ nó chỉ còn nửa cánh, không bay được gì cả. Con mãng xà vô cùng tức giận, quẩy đuôi kịch liệt khiến cơ thể nó bật lên cao rất nhanh, trong nháy mắt đã nhảy vọt lên gần bằng với bi lực mà Lận Dương Phong thể hiện. Nó ghét, ghét, nó không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nó chỉ nghe cái miệng lớn đầy răng nanh của mình và cắn về phía nguồn sức mạnh đã làm rách cánh nó, cố gắng nghiền nát cổ lực lượng đó. Chỉ là, quả thực là hóa xà đã cắn con chim khổng lồ kia một ngụm, nhưng con chim khổng lồ đó không phải là một con chim thực sự, cắn một cái chỉ có thể cắn vào nguồn sức mạnh của cậu. Nhưng với sức mạnh còn lại vẫn có thể khiến con chim khổng lồ trong nháy mắt trở lại trạng thái đỉnh cao. Lúc này, con hóa xà nhìn con chim khổng lồ còn nguyên vẹn, sững sờ một chút rồi rơi vào trạng thái điên loạn. Đôi cánh của nó đã biến mất, vậy tại sao con chim này lại không phải là thực thể? Cuối cùng cũng lấy lại được một chút đầu óc. Nó phát hiện ra cơ thể thực sự của con chim khổng lồ này đang đứng trước một nhà hàng, cũng đang nhìn về phía nó. Hóa xà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Nó đã gặp phải thiên địch, như thể, con rắn lắc đầu dữ dội, vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, vội vàng sà xuống. Lần này, nó há miệng cắn về phía Lận Dương Phong, trước mặt Lận Dương Phong lại xuất hiện hai móng vuốt sắc bén di chuyển từ trái sang phải, bao vây lấy con rắn, khiến nó không thể trốn thoát được. Cuối cùng, móng vuốt sắc bén kia xé toạc chiếc cánh còn lại của nó, một vuốt kia cũng trảo nát lớp vảy trên người nó, hóa xà bị móng vuốt ấn chặt xuống đất. Móng vuốt còn lại thì mổ bụng nó, lấy viên xà đang ra, bóp nát xương cốt nó. Nó không đổ nhiều máu nhưng lại đang hấp hối, đầu nó từ từ rũ xuống đất, cuối cùng tắt thở. Cùng lúc đó, Nhan Trinh chậm rãi đi từ phía bên kia qua. Trong tay Nhan Trinh nắm một miếng thịt trên đỉnh đầu con minh xà, kéo lê nó trên mặt đất. Bốn chiếc cánh của con minh xà khổng lồ yếu xìu treo lủng lẳng trên thân nó, đôi mắt của con rắn đã ảm đạm không còn chút ánh sáng. Phải, con minh xà này cũng đã tắt thở. Nếu bây giờ có người mổ bụng nó ra, sẽ phát hiện nội tạng của nó đã nát vụn, thậm chí viên xà đang nhỏ như ngọc cũng có vô số vết nứt nhỏ. Nhan Trinh và Lận Dương Phong đứng đối mặt nhau, bốn mắt nhìn nhau. Sau lưng bọn họ đều xuất hiện một cái xác trắng khổng lồ, lúc này dị tượng kỳ dị khắp nơi lại một lần nữa biến hóa, mọi thứ đã khôi phục lại bộ dáng nguyên bản như bình thường. Các du khách kinh hồn bạc vía một hồi, lúc này nhìn họ bằng ánh mắt đầy lòng biết ơn và sợ hãi, nhưng cũng đầy nghi hoặc và khiếp đảm. Chắc do bầu không khí giữa hai người có hơi lạ nên khách du lịch không dám lại gần bắt chuyện, tất cả đều dìu dắt nhau đến ngồi ở nơi an toàn, không còn lũ lụt nhưng trời vẫn còn rất nóng. Lúc này, tín hiệu điện thoại di động đã khôi phục, tiếng khóc cùng tiếng nói chuyện điện thoại vụn vặt vang lên khắp nơi. Sau thảm họa, có rất nhiều người đã chết, cảm xúc của mọi người gần như sụp đổ, còn Nhan Trinh thì chớp chớp mắt cười khi bắt gặp ánh mắt của Lận Dương Phong. Lần này A Vân thắng rồi. Hết chương 107. Chương 108, lời nhắc nhở của Nhan Trinh. Người của Đặc Bang Xử đến rất nhanh, bởi vì dị thú thức tỉnh, dần dần mỗi thành thị đều có lực lượng giám sát năng lượng. Khi Minh Xà xuất hiện, phản ứng lớn như vậy đương nhiên sẽ kích phát máy giám sát báo động, nhưng rất nhanh sau đó hóa xà lại xuất hiện, hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, làm mờ vị trí cụ thể của nguồn năng lượng. Đặc Bang Xử cũng đang căng thẳng cố gắng xác định và tìm kiếm nó. Ngay khi họ sắp tìm thấy nó thì đột nhiên phản ứng năng lượng biến mất, và ngay khi họ đang băn khoăn không biết có nên tìm một nơi nào đó để đến xem không, thì họ nhận được rất nhiều cuộc gọi nghẹn ngào và khóc lóc, vì vậy bọn họ đã nhanh chóng xác định vị trí và lập tức đến hiện trường vụ tai nạn nhanh nhất có thể. Những người đi cùng Đặc Bang Xử có cảnh sát địa phương, bác sĩ tâm lý, xe cấp cứu. Tất cả bọn họ cùng nhau đi đến hiện trường. Những người này sẽ nhanh chóng phân công phối hợp với nhau. Sau đó, người đứng đầu phân bộ Đặc Bang Xử ở đây, người phụ trách toàn bộ sự việc và dẫn đầu tất cả các thành viên trong nhóm nhanh chóng tìm thấy hai xác rắn khổng lồ, cùng với hai thanh niên xinh đẹp đang đứng trước xác rắn, mặt đối mặt nói chuyện với nhau, hai người nhìn rất thân mật. Người đứng đầu phân rất nhanh đã nhận ra, vội vàng chỉnh lý lại mình rồi nghiêm túc nói, Lận đội, Nhan đại sư, lần này cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Đương nhiên là hắn biết hai người này. Từ khi hai vị lão đại này đi hưởng tuần trăng mật, tổng bộ đã phân phát ảnh chụp của bọn họ cho từng chi nhánh. Đây là suy xét đến việc các phân bộ thỉnh thoảng sẽ đến nhận tài nguyên, vậy nên không thể không nhận ra người được. Lận Dương Phong thu hồi tầm mắt, nhìn người đứng đầu phân bộ, nói, anh thu con này về, có thể nói với Phương Chấn Bang, nên nghiên cứu thêm về xà đan và gan của nó. Nhan Trinh không phản đối chút nào, thịt hai con rắn này rất thô, anh không nghĩ cho A Vân ăn. Tổ trưởng phân bộ Trịnh Trọng đáp, vâng, Lận đội. Hắn cũng cảm ơn Nhan Trinh lần nữa. Nhan Trinh xua tay, suy nghĩ một chút rồi nói, tôi cho anh một thứ, anh cũng đưa cho Phương Chấn Bang đi. Phân bộ trưởng không ngờ Nhan đại sư này lại đột nhiên nói như vậy, đương nhiên hắn sẽ không cự tuyệt, vội vàng đáp, ngài cứ phân phó. Nhan Trinh khẽ mỉm cười, rồi từ trong tay áo lấy ra một cái cây nhỏ rễ còn dính đất. Cây nhỏ này trông giống như cây đường, trên thân có rất nhiều quả màu đỏ, mỗi quả không lớn lắm nhưng màu sắc tươi tắn, tỏa ra từng đợt hương thơm của trái cây. Nhan Trinh nói, đây là sa đường, anh bảo Phương Chấn Bang đi tìm khắp nơi xem, ăn quả này vào có thể không thấm nước, gặp lũ cũng không chìm. Nghe vậy, vẻ mặt của tổ trưởng phân bộ lập tức cứng đờ, hắn đưa tay ra cầm càng trịnh trọng hơn, dùng hai tay tiếp lấy cái cây nhỏ, lập tức bảo trợ lý bên cạnh nhanh chóng đi lấy chậu hoa, đất bên trong nhất định phải là linh thổ lấy từ cổ sơn xuống. Đúng vậy, tài nguyên dị thú trên cổ sơn đã khai thác hết mức có thể, đương nhiên còn cần nghiên cứu thêm về các loại thực vật bình thường có linh khí và linh thảo có pháp lực chân chính. Hơn nữa sau khi nghiên cứu xong công dụng của những thứ này, tự nhiên sẽ cố gắng bồi dưỡng nó, hy vọng có thể trồng hàng loạt, cho tới nay về cơ bản cũng đã có rất nhiều phương pháp. Loại chậu hoa đi kèm này được mỗi thành viên trong đội đặc ban xử mang theo khi ra ngoài, để trồng cây cỏ thần mục vào ngay khi đào được chúng lên, để tránh cho chúng bị khô héo và chết. Bây giờ, điều này lại hữu ích thêm một lần nữa. Tổ trưởng phân bộ bây giờ còn cẩn thận hơn đối với cây sa đường này. Đừng nhìn Nhan Trinh và Lận Dương Phong một đường đi hưởng tuần trăng mật tốt đẹp, rất nhiều nhân loại còn có tâm tình du lịch vui chơi, nhìn qua có vẻ rất vững vàng, nhưng thực ra là vì phía trên đã làm việc chăm chỉ để ổn định, để điều này có thể được duy trì. Đại khái là hầu hết mọi người đều có trạng thái ổn định vững vàng. Trên thực tế, bởi vì rất nhiều dị thú có năng lực thiên phú, đặc biệt là hạn hán và lũ lụt, hai loại này tùy thời có thể được nhìn thấy trên người các dị thú khác nhau, chỉ là vì cấp bậc của các dị thú này không giống nhau, vậy nên mức độ nghiêm trọng cũng không giống nhau. Trong hai tình huống này, hạn hán mạnh hơn một chút, vì không quá khó để giải quyết vấn đề nhanh chóng, cho nên miễn là chịu được cái nóng trong thời gian hạn hán thì sẽ không sao, nhưng nếu gặp lũ lụt thì sẽ rất khủng khiếp. Lũ nhỏ cũng có thể giết chết rất nhiều người, kể cả những người biết bơi, bị lũ cuốn vài lần cũng khó di chuyển, muốn đối phó với ma thú thì phải tốn rất nhiều công sức. Vì vậy, nếu quả sa đường có thể chống thấm nước, nó thực sự là một vật liệu mang tính chiến lược mạnh mẽ. Nhan Trinh nghĩ lại nói, anh có thể tìm thiên cẩu, nó có thể giúp con người trừ sát khí, nó trông giống con mèo nhưng có cái đầu màu trắng, khá là hữu dụng. Tổ trưởng phân bộ nhanh chóng nhớ kỹ những gì được dặn dò. Nhan Trinh nói tiếp, nếu anh không biết thiên cẩu ở đâu, có thể hỏi anh Chiêu, ông ấy chạy loanh quanh khắp nơi, có thể đã thấy nó. Còn các vị thần mà các người thờ phụng, bọn họ ai cũng đều biết rất nhiều loại cây cỏ có ích, các người có thể hỏi họ. Tổ trưởng phân bộ hai mắt sáng lên, vội vàng nhớ kỹ. Thực ra, việc nghiên cứu thần mộc, thần thảo, đặc ban sử đã bắt đầu từ khi cổ sơn xuất hiện, khi đó vị thần đầu tiên là Kế Mông chưa thức tỉnh, đều do viện nghiên cứu tự mình mày mò. Sau khi cổ thần lần lượt xuất hiện, bọn họ đã tự mình nghiên cứu có quy mô hơn, hơn nữa cổ thần cho người ta cảm giác họ có thiên chức của mình. Vậy nên chuyện gì cũng quấy rầy bọn họ cũng không tốt, vậy cho nên cũng không hỏi các vị cổ thần, thỉnh thoảng cổ thần sẽ tặng quà của thần linh cho bọn họ, cho dù mỗi cổ thần chỉ cho một chút những gì có trong núi, bọn cũng không đòi hỏi nhiều hơn, nếu không cổ thần sẽ cho rằng họ là loài người tham lam. Bây giờ nghe Nhan Trinh nói như vậy, tổ trưởng phân bộ sao có thể không hiểu, là do bọn họ suy nghĩ nhiều, có lẽ không tốt lắm nếu duỗi tay tìm cổ thần bảo bọn họ muốn xin đồ. Nhưng nếu bọn họ đến hỏi một chút cái gì có ích cho nhân loại, bọn họ có thể đi nơi nào để tìm, thì chắc chắn các cổ thần sẽ không ngại nói cho bọn họ biết. Nhắc nhở mấy câu này xong, Nhan Trình cũng không nhiều lời, phất phất tay ý bảo hắn đi làm việc của mình đi. Sau khi tổ trưởng phân bộ cảm kích rời đi, Lận Dương Phong đi tới, trực tiếp ôm Nhan Trình vào lòng, là vì tôi nên anh mới đột nhiên đối tốt với bọn họ như vậy phải không? Nhan Trình gật gật đầu, nói, đương nhiên rồi. Lận Dương Phong nhịn không được hôn lên mặt anh một cái, vậy anh vì tôi, chẳng lẽ cũng vì thích tôi sao? Không phải là trưởng bối đối với hậu bối, mà là bạn đời. Nhan Trinh do dự một chút, Lận Dương Phong tâm tình vui vẻ, nhưng lại hơi đình trệ, cậu đã lo lắng quá mức, đã hỏi quá sớm sao? Ngay lúc Lận Dương Phong định giở trò lừa gạt cho qua, coi như mình không nói gì thì Nhan Trinh buồn rầu nói, không biết có phải là bạn đời hay không, nhưng không phải là trưởng bối. Trái tim Lận Dương Phong vừa rồi bị đóng băng, bây giờ lại đập như trống bỏi, nhưng cậu vẫn không nhịn được, nói, giữa chúng ta chỉ có hai mối quan hệ, hoặc là trưởng bối hoặc là bạn đời. Nhan Trinh sửng sốt một chút, nghĩ lại hình như đúng là thế, vậy thì, nó hẳn là, phải không? Lận Dương Phong chợt ngây ngẩn cả người, mạnh mẽ ôm lấy Nhan Trinh, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Nhan Trinh lúc đầu hơi khó xử, nhưng thấy A Vân nhà mình hạnh phúc như vậy, trong lòng anh cũng không khỏi vui vẻ. Lúc đầu anh cảm thấy không rõ lắm, nhưng nghĩ lại, A Vân vui vẻ anh cũng vui vẻ, anh cũng thích cùng A Vân giao phối, anh không muốn A Vân chạy theo người khác, lại càng không muốn người khác lại gần A Vân. Theo thư trong sách của con người thì, đó hẳn là loại thích mà A Vân muốn, có thể thích A Vân, hình như có vẻ tốt, làm bạn đời cũng rất tốt, dường như là vậy, bạn đời luôn ở bên nhau, và dù là trưởng bối hay bạn bè, hay bất kỳ mối quan hệ nào khác, thì khi đến một lúc nào đó mối quan hệ đó cũng sẽ đổ vỡ, cả hai sẽ trở nên xa lạ, và người đó sẽ rời xa mình, trở thành người qua đường trong cuộc sống. Nhưng bạn đời là sẽ cùng sống chết với nhau, Nhan Trinh hiểu ra, vươn tay ôm lại Lận Dương Phong, dù sao A Vân cũng là của anh, là duy nhất của anh không. Khi Xác Minh Xà và Hóa Xà được đưa trở lại tổng bộ của Đặc Ban Xử, người đứng đầu chi nhánh cũng lấy một cuốn sổ nhỏ ra và nói với Phương Chấn Bang lời nhắc nhở của Nhan Đại Sư cho bọn họ. Phương Chấn Bang hít sâu một hơi, gật đầu nói, lần này cậu làm rất tốt, Nhan Đại Sư cũng chiếu cố rồi. Trong thâm tâm, Phương Chấn Bang không khỏi mong hai người hưởng tuần trăng mật ở bên ngoài lâu hơn. Thể hiện tình yêu thì có quan hệ gì đâu, tốt nhất là khoe ra vô số đồ thừa cho ông là được, thể hiện tình cảm nhiều hơn cũng tốt, nhìn xem. Trước đây Nhan Đại Sư cũng đâu có quan tâm đến Đặc Ban Xử bọn họ lắm, Lận đội lại càng không chăm chỉ như vậy. Phương Chấn Bang nói với tổ trưởng phân bộ vài câu rồi bảo mọi người rời đi, và trong sâu thẳm trái tim ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Trước sự xuất hiện của quái vật lạ, Phương Chấn Bang rất nể phục Lận đội, nhưng dù sao Lận đội cũng không phải cùng loài người như ông, trong thâm tâm ông có lẽ không hề nghi ngờ chút nào. Nhưng sau khoảng thời gian này, hai vị lão đại ở bên ngoài du lịch, Phương Chấn Bang đã phát hiện ra, bất kể là Lận đội hay Nhan Đại Sư gì cũng vậy, khi gặp dị thú tình cờ ăn thịt người, cho dù là săn được quái thú, bọn họ cũng không mổ xẻ nó ra để lấy thịt nấu ăn. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là khi phần lớn dị thú không ngại lấy con người làm vật mài răng, thậm chí có rất nhiều dị thú thích ăn thịt người, hai vị lão đài này mặc kệ chúng là loài gì, nhưng con người không nằm trong chế độ ăn uống của họ. Phương Chấn Bang cũng nghĩ đến, Nhan Đại Sư là một ngọn núi thành tinh, ăn không quan trọng. Nhưng ngẫm kỹ lại, ngài ấy cũng không có khái niệm gì về thiện ác, với một ngọn núi thành tinh cũng không có gì lạ, còn kỳ vọng người ta xem xét những điều này được sao? Miễn là thứ đó không làm tổn hại đến núi thì ngọn núi cũng sẽ không quan tâm, nhưng Lận đội lại có ý che chở con người, lúc này lại cảm thấy phải biết ơn về sự tồn tại của Lận đội. Về phần Lận đội, có lẽ ngài ấy phải sống ở nhân gian từ rất lâu, tiếp xúc với con người từ rất rất nhiều năm trước. Vậy cho nên vẫn luôn sinh tồn trong xã hội loài người, cho dù không phải là con người thì ngài ấy vẫn coi con người là đối tượng mình phải che chở, vì vậy Lận đội không ăn thịt người, thế nên Nhan Đại Sư cũng sẽ không lấy người cho ngài ấy ăn. Lận đội muốn bảo vệ con người, Nhan Đại Sư cũng sẽ giúp ngài ấy bảo vệ, một vòng tuần hoàn nhân đức. Phương Chấn Bang lại ngồi vào bàn bắt đầu phê duyệt văn kiện, như vậy, sau này bọn họ sẽ quay về lai tạo một số động vật sạch. Còn có những con dị thú chưa từng ăn thịt người cũng sẽ được nuôi dưỡng làm thực phẩm, để chế biến những món ăn ngon, coi như là báo đáp Nhan Đại Sư. Nhan Trinh và Lận Dương Phong không biết Phương Chấn Bang suy nghĩ điều gì, trong mắt hai người, đây chính là trợ lý dùng thuận tay nhất, có người giúp việc như vậy sẽ đỡ phải nói chuyện với một đám người, đỡ phiền lòng. Phương Chấn Bang cũng làm rất tốt, đúng như ông nghĩ, hai vị lão đại hưởng tuần trăng mật cũng rất vui vẻ, đương nhiên không ngại gửi thêm đồ về cho ông. Bây giờ, sau khi Nhan Trinh và Lận Dương Phong săn lùng được hai con rắn cường đại, bọn họ tránh sự chú ý của những du khách ở đây, sau đó chuyển sang khu du lịch tiếp theo. Hết chương 108. Chương 109, Sơn Dương ăn thịt người. Phương Chấn Bang nhìn một con thú cấp 10 khác vừa được mang về để trên quảng trường, tâm tình có chút phức tạp, do dự một chút, ông quay người, đi đến dãy đền thờ phía sau, chọn ngôi đền thuộc về Kế Mông bước vào. Ông nghiêm túc hiến tế một phen, trong làn khói hương lượn lờ, một thân hình vạm vỡ từ pho tượng bước xuống, cùng Phương Chấn Bang tiến vào sảnh phụ, người đó đích thị là Kế Mông. Đầu Kế Mông là đầu rồng, nhưng thái độ vẫn rất hòa nhã, cậu tìm ta có việc, Đối với Phương Chấn Bang mà nói, đương nhiên là ông thân thiết hơn nhiều so với những người khác, đối đãi cũng hiền hòa hơn. Phương Chấn Bang ho nhẹ một tiếng, nói, vừa rồi lận đội và Nhan đại sư truy sát một con dị thú, nó mới được đưa về. Kế Mông khẽ gật đầu, ra hiệu, rồi sau đó thì sao? Sắc mặt Phương Chấn Bang có chút vi diệu, từ khi hai người đó ra ngoài du lịch, cứ vài ngày lại có người đưa dị thú về, ban đầu đều là cấp 8, cấp 9, hiện tại cấp 10 cũng đã được đưa về rồi. Còn có, ông căn bản không biết nên miêu tả nội tâm mình như thế nào, hiện tại chúng ta đã thu được 7-8 con linh thú cấp 10. Kế Mông sửng sốt, Phương Chấn Bang nói, tôi chỉ là muốn hỏi, những linh thú thuộc hạ của Kỳ có bao nhiêu con là? Cấp 10, trước đây bọn họ coi cấp 10 là cao nhất, nhưng bây giờ bọn họ biết cấp trên cấp 10 còn có rất nhiều, tương lai nhất định sẽ có thuộc hạ của cùng Kỳ cấp 11, cùng Kỳ có rất nhiều thuộc hạ cấp 10, nhưng trong tiềm thức, bọn họ vẫn không cảm thấy sẽ có nhiều dị thú cấp 10 như vậy, 7-8 con đã bị xử lý rồi, cũng không biết còn lại bao nhiêu. Trước đây linh khí thịnh như vậy, cho dù có nhiều dị thú có thực lực rất cao, như vậy cũng không đến mức nhiều đến thái quá như vậy chứ. Cấp 10, cấp 10 từng được coi là cấp cao nhất đúng không? Kế Mông lộ ra chút kinh ngạc, nói, bọn Tích Thạch đã bắt được nhiều như vậy sao? Lần đầu tiên trên đầu rồng của ông lộ ra vẻ kỳ quái nói, những con đi theo cùng Kỳ đa số đều là hung thú. Lợi hại nhất chính là ma thú bào hao, có thực lực tương đương với nó. Bậc thứ hai chính là dị thú cấp 10, bình thường có 13-14 con, cũng có thể chúng có ẩn nấp, tổng cộng chắc có khoảng 15 con. Nói cách khác, Nhan Trinh và Lận Dương Phong ra ngoài một chuyến, trước khi trở về đã xử lý hết một nửa lực lượng của cùng Kỳ. Phương Chấn Bang không biết nên vui mừng hay tiếp tục tâm trạng nặng trĩu trong lòng. Dù sao thì xóa đi một nửa thực lực của cùng Kỳ cũng là chuyện tốt, nhưng đáng tiếc một nửa còn lại vẫn rất khó giải quyết. Kế Mông an ủi nói, hiện tại có 10 cổ thần lựa chọn bảo vệ nhân loại, cho dù yếu hơn, hai người trong số đó có thể đối phó với một con dị thú cấp 10, những người khác ít nhất mỗi người có thể gánh một con dị thú cấp 10. Tính ra, phía dưới còn lại dị thú cấp 10 đều có thể bị tất cả các cổ thần cùng nhau trấn áp, miễn cho nhân loại bị tổn hại. Nói đến đây, đầu rồng lại lộ ra chút tươi cười, cấp 9 trở xuống chỉ có thể dựa vào con người cố gắng giải quyết. Về phần hai con ác thú cấp 11 mà Kế Mông không nhắc tới sẽ ra sao, đó là bởi vì không cần nói, Phương Chấn Bang hiểu rõ Nhan đại sư và Lận đội mỗi người đối phó một con cũng không thành vấn đề. Cho đến thời điểm này, Phương Chấn Bang thực sự không có niềm tin vào sự sống còn của loài người. Thì ra, trong lúc không hề hay biết, loài người bọn họ đã xây dựng nên một nền tảng vững chắc như vậy, trước khi cùng Kỳ xuất hiện. Tất cả chỉ cần làm cho nền móng càng thêm vững chắc hơn là được. Khi sự việc rõ ràng, lẽ ra thần Kế Mông nên quay về. Đột nhiên, ông nhớ ra điều gì đó liền gọi điện cho Phương Chấn Bang. Phương Chấn Bang vội quay đầu lại nghe ông nói. Kế Mông nói, ta nhớ lúc trước ngươi có hỏi, cây sa đường mà Tích Thạch Bảo mang về có thể tìm được ở chỗ nào, đúng không? Phương Chấn Bang lập tức nói, vâng, đúng vậy. Kế Mông sờ cằm rồng, ân cần nói, còn nhớ cổ thần Lục Ngô mà anh Chiêu mang về không? Phương Chấn Bang, đương nhiên nhớ, hắn còn nhớ rõ đó là cổ thần có hình dáng giống dị thú, mặt người mình hổ, chín đuôi, hơn nữa thần chức của vị cổ thần này cũng rất có ích lợi cho nhân loại, vị này là người nguyên bản nắm giữ thời tiết, phụ trách trồng trọt trong vườn của hoàng đế, tức là chỉ cần muốn trồng gì đó, ông sẽ tùy ý điều chỉnh thời tiết và môi trường cần thiết cho loại cây đó sống, có thể nhanh chóng gieo trồng các loại thần thảo thần mộc rất tốt, nếu phối hợp với ông, cây cỏ sẽ mùa màng bội thu. Hoặc các vị cổ thần khác có thần chức tương tự thì họ mới có thể gieo trồng đủ loại cây cần thiết cho con người với tốc độ nhanh nhất. Nhưng nếu Kế Mông đã cố ý nhắc tới, thì không chỉ là biểu thị năng lực của vị cổ thần đó hỗ trợ trồng sa đường tốt, mà là nói cho ông biết, trong tay Lục Ngô có rất nhiều sa đường. Ánh mắt Phương Chấn Bang sáng lên, cảm ơn ngài đã chỉ điểm. Kế Mông xua tay nói, đi đi, chờ giải quyết xong chuyện của cùng Kỳ rồi thì sẽ không có việc gì nữa. Phương Chấn Bang tràn đầy cảm kích, chậm rãi lui ra ngoài. Be be be be be e, tiếng dê kêu be be vang vọng trên đường phố vào ban đêm, còn có âm thanh của một loạt tiếng móng guốc đập xuống nền đường. Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, có thể nhìn thấy một con dê hoang cao 2 mét đang tung tăng chạy nhảy, hoặc nhìn giống như con dê này bị cho uống thuốc nên biến to, nhưng điểm khác biệt là trên đầu nó có 4 cái sừng, trông càng thần tuấn và quỷ dị hơn những con dê bình thường. Trước con sơn dương hoang dã to lớn nọ, có một người đàn ông râu quai nón đang hoảng loạn chạy trốn. Một người đàn ông trung niên tóc bù xù, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, mặc cho tiếng dê kêu sau lưng, ông ta vẫn hốt hoảng bỏ chạy, như thể chậm một bước, ông ta sẽ. Nhưng mà, con người chỉ có hai chân, làm sao chạy nhanh hơn bốn chân. Con Sơn Dương to lớn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với người đàn ông trung niên, rồi cúi đầu bất thình lình, bụng nạn nhân nằm ngay trên đỉnh đầu nó. Ngay lập tức, người đàn ông trung niên bị đâm ngang bụng, tất cả ruột bên trong đều chảy ra ngoài. Sau đó, người đàn ông trung niên không nhắm được mắt ngã xuống đất, trong khi con Sơn Dương to lớn lại đi đến gần người đàn ông trung niên, nó vui vẻ cúi xuống và bắt đầu ăn một cách ngon lành. Không lâu sau, nội tạng và máu thịt của người đàn ông trung niên đã bị hút sạch. Con Sơn Dương to lớn dường như vẫn chưa no, nó nhìn xung quanh rồi nhanh chóng nhảy lên, lao về phía một con phố khác. Trên con phố đó, có thể mơ hồ nghe thấy người ta đang nói chuyện. Có vẻ như dù đã 3-4 giờ sáng nhưng trên đường vẫn có người đi lại, còn có vài người. Chẳng qua là những nam nữ thanh niên đi bộ trên đường, bọn họ còn chưa kịp hét lên một tiếng đã bị đâm chết. Sau đó, bọn họ cũng giống như người đàn ông trung niên trước đó, lần lượt bị con Sơn Dương ăn thịt. Nhan Trinh vươn vai ngồi dậy, xuống giường đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Trong nháy mắt, dương quang chói lọi từ bên ngoài chiếu vào, chiếu sáng rực rỡ căn phòng khách sạn bọn họ đang ở. Trên giường, một thanh niên cao gầy cũng đang dựa vào đầu giường, trên lồng ngực rộng mở kia hình như có chút dấu vết mơ hồ, tỏ rõ đêm qua hai người bọn họ đã làm gì trên chiếc giường lớn đó. Lận Dương Phong thấy Nhan Trinh đã dậy, một mình cậu cũng không muốn nằm ở trên giường, vậy nên cũng lật người xuống giường, vẫn cọ cọ dính dính với nhau như thường ngày. Cậu từ phía sau ôm lấy Nhan Trinh vào lòng. Nhan Trinh cảm thấy có gì đó không ổn. A Vân, nhà anh có hơi nóng. Lận Dương Phong đã xoa xoa cổ của anh, mơ hồ nói, làm tiếp một lần đi, còn sớm mà. Nhan Trinh quay mặt lại cười với cậu, được. Làm bậy làm bạ hết một buổi sáng, khi hai người thu dọn xong thì đã hơn 9 giờ sáng. Hai người xuống lầu, định tìm một nhà hàng có tuổi đời hàng trăm năm gần đó để ăn thử bữa sáng. Vừa vặn đây cũng là một thành phố du lịch. Trên phố ẩm thực có rất nhiều cửa hàng lâu đời, hai người ngẫu nhiên đi tới một trong số đó, vừa ăn bánh bao vừa uống một ít cháo kê, cảm giác rất thoải mái. Ở nơi như vậy, mặc dù là cửa hàng lâu đời, nhưng khách nhân trong cửa hàng đều thích tán gẫu, cho nên lúc hai người đang ăn cơm, khó tránh khỏi có nghe bên ngoài nói chuyện. Nhưng lần này, những gì bọn họ nghe là một chuyện hết sức nghiêm trọng. Nghe nói chưa? Chuyện ở La Hương đó, thật sự quá thảm. Ừ. Nghe nói hình như là bị dị thú tập kích, bị ăn sạch chỉ còn lại bộ xương. Khi đó, một bác sĩ pháp y đã đến tiến hành khám nghiệm tử thi, sau đó tiến hành nhiều xét nghiệm và phân tích để xác định danh tính của người này. Anh ta có vẻ không phải là người tốt, ở nhà anh ta có thái độ không tốt với vợ con mình, nhưng cũng không đến mức kém lắm, ít nhất thì anh ta vẫn làm việc chăm chỉ mỗi ngày, cũng chưa bao giờ tỏ ra keo kiệt, còn không phải sao. Hiện tại tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm, sợ mình sẽ là người kế tiếp. Đừng nói, người bị hại không chỉ là người nọ, mà là ở con đường bên cạnh, có hai nữ ba nam nằm trên mặt đất, nhưng bọn họ chỉ còn lại bộ xương. Tôi nghe nói, có thể sau này con quái thú đó đã ăn no. Đúng vậy, còn có một thiếu niên còn dư lại hơn phân nửa cơ thể, bộ dạng kia thật sự rất đáng thương. Hừ, hiện tại nhân loại sống cũng không dễ dàng, đi tu luyện thì cũng cần có tài nguyên. Nếu không phải thiên phú đặc biệt tốt thì xuất thân từ nhà nghèo muốn tu luyện vẫn tương đối khó khăn, chỉ có thể cọ tới cọ lui chậm rãi tiến tới. Mọi người thấy đấy, những người tu luyện đều như vậy, huống hồ là những người bình thường như chúng ta, không ai biết liệu con dị thú đó đi ngang qua hay đã cắm rễ ở đây. Nếu nó thực sự cắm rễ, sau này chúng ta phải cảnh giác hơn, cẩn thận hơn, nếu không chúng ta sẽ bị ăn thịt, đó cũng thật là xui xẻo. Chỉ mong người của đặc ban xử nhanh chóng bắt được con dị thú ăn thịt người kia, nếu không, thật không biết ai sẽ là người xui xẻo tiếp theo. Hiện tại chúng ta đều phải chú ý, buổi tối đừng đi ra ngoài, những âm thanh nhỏ giọng đứt quãng đều là lo lắng, nhưng lo lắng cũng chỉ là lo lắng, người bình thường thật sự không có biện pháp nào. Nghe những lời này, Nhan Trinh và Lận Dương Phong hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ vẫn biết phố La Hương, tình cờ đó chính là địa điểm mà bọn họ sẽ đến hôm nay. Đó là một con phố bán đồ thủ công mỹ nghệ, bọn họ sẽ đi xem những đồ thủ công mỹ nghệ đặc sắc của thành phố này, cũng muốn nếm thử một số phong thổ địa phương. Không ngờ đêm qua lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu đã phát hiện thì quan tâm một chút đi. Nhan Trinh và Lận Dương Phong ăn xong rồi cùng nhau đi về phía phố La Hương. Về phần phố La Hương, khi các thành viên của phân bộ đặc ban xử và cảnh sát địa phương đang điều tra hiện trường thì bất ngờ có một con Sơn Dương to lớn từ đâu nhảy ra. Nó lao tới cắn xé những người đang điều tra dấu vết ở bên ngoài rồi cắn cổ và kéo xác bọn họ đi. Khi những người có mặt phát hiện, tất cả họ đều bị sốc. Các thành viên trong phân bộ đặc ban xử chạy tới, có người cướp thi thể, có người trực tiếp chiến đấu với con Sơn Dương nọ. Đáng tiếc, bọn họ vừa mới xông tới, đã bị con Sơn Dương lao tới, hút bọn họ bay ra ngoài, khắp nơi đều là máu. Hết chương 109. Chương 110, Thổ Lâu. Chênh lệch quá lớn, phân bộ đặc bạn xử phản ứng rất nhanh, không thể nói là non kinh nghiệm, nhưng khi thực lực của đối phương chênh lệch quá lớn, cho dù tận lực đánh trả, cũng không phải địch thủ của nó, cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, thành viên mạnh nhất phân bộ đặc bạn xử nơi này chỉ mới cấp 7, mà cái con Sơn Dương kia đã cấp 10, nhưng mà, ngay cả khi họ bị thương nặng, miễn là họ còn có thể di chuyển, các thành viên của phân bộ vẫn đứng lên và lao về phía con Sơn Dương một lần nữa. Bọn họ không sợ chết, nếu bọn họ có thể cầm cự lâu hơn một chút nữa thì tốt quá, chỉ một chút nữa thôi là người dân ở phố La Hương và du khách có thể tranh thủ chạy trốn. Hơn nữa con Sơn Dương này xác thực không kén ăn, hay nói cách khác, những đội viên tràn đầy năng lượng này ăn ngon hơn so với người bình thường. Nó không chút do dự lao ra, sau đó hút đầu một cái, cắn lấy người đội viên gần nhất. Có lẽ vì trước đó con Sơn Dương không để ý nên đã cướp cái xác của thành viên tổ giám định bị nó cắn cổ. Lần này nó xé một miếng thịt lớn từ eo và bụng của một thành viên trong đội rồi nhai ngấu nghiến trong miệng. Các thành viên khác trong đội vô cùng tức giận, nhưng họ không phải là đối thủ của con Sơn Dương, chỉ có thể nhìn con Sơn Dương nhai xác đồng đội của mình. Bọn họ đã cẩn thận đề phòng và mau chóng sơ tán dân thường càng sớm càng tốt. Kể từ khi dị thú sống lại cho tới nay, cho dù có một số dị thú có tình cảm tốt với con người, nhưng vẫn có rất nhiều người chết trong miệng các loại dị thú có thiên phú đặc biệt. Một phần không nhỏ trong số họ là các thành viên trong đội ở tổng bộ và các chi nhánh đặc ban xử, những người đang ở tuyến đầu chiến đấu chống lại những con dị thú. Tình huống lần này rất nguy cấp, nhưng cũng không thể nói là tồi tệ nhất, bởi vì có rất nhiều đồng đội của họ từng hy sinh anh dũng bằng nhiều phương thức khác nhau, rất nhiều người đã ra đi trong tình trạng hết sức thảm thiết, khiến cho người ta không nỡ nhìn. Chỉ có thể nói, lần này vô cùng chấn động, dù sao ngay cả một chút năng lực phản kháng bọn họ cũng không có. Giờ phút này, mỗi một tiếng Sơn Dương nhai nuốt đều là cái gai đâm vào lòng các thành viên trong đội, khiến họ đau đớn vô cùng, nhưng bọn họ lại không có cách nào, đó chính là tính mạng của đồng đội bọn họ. Bọn họ vừa sơ tán đám đông vừa rỉ máu trong lòng, và khi bọn họ cẩn thận băng bó vết thương cho nhau, tìm kiếm cơ hội tiếp theo để đối phó với con Sơn Dương cấp 10 kia thì đột nhiên có hai bóng người xuất hiện trước mặt họ. Khi sự tình đột nhiên phát sinh, một người trong đội không khỏi sửng sốt, lập tức lo lắng nói, chạy đi, đặc ban xử đang phong tỏa đường phố, không thể. Nhưng hắn còn chưa nói xong, một đội viên khác đã nhanh chóng vươn tay kéo hắn ngăn không cho nói nữa. Hắn bị nghẹn, thiếu chút nữa là ho sặc sụa. Người đồng đội vừa kéo hắn thấp giọng nói, tôi cảm thấy đó rất có thể là người đến giúp đỡ. Đội viên trước đó có chút kinh ngạc, làm sao anh biết được, bây giờ cậu đi về phía trước nhìn xem, có thể thấy rõ hơn đó. Hả? Ánh mắt của hai thành viên trong đội cùng nhau hướng về phía trước. Thì ra hai bóng người đó vẫn đi về phía trước, bước chân rất chậm, nhưng mỗi bước đều tiến về phía trước mấy mét, lúc này đã đi tới trước mặt con Sơn Dương. Điều này, đó là năng lực đặc thù à. Mà điều làm cho thành viên trong phân bộ càng thêm hy vọng đó chính là, bọn họ đã nhớ ra ai là người có loại năng lực này. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ có một ít video hướng dẫn, trong những video đó thường xuyên sẽ có người mặc một nhân vật, đó là một chàng trai trẻ, trong video sẽ cho thấy cách họ xuất hiện. Cách họ đối phó với những con dị thú mạnh mẽ và cách họ thể hiện sức mạnh vô song. Trong số đó, có một cảnh tượng rất dễ thấy, hầu như lần nào cũng xuất hiện, đó là luôn có ít nhất một vị lão đại khi di chuyển sẽ có cảm giác như đang dùng xúc địa thuật. Ngoại trừ người này ra thì không có bất cứ người nào ở đặc ban xử hoặc là cường giả ở dân gian sử dụng loại kỹ năng tương tự. Ngay cả những đạo sĩ trong các đạo quan đạo giáo lớn, có bối cảnh thâm hậu cũng gần như không thể sử dụng loại năng lực này. Vậy bây giờ có cần phải nói ra không? Hai thanh niên đẹp trai không sợ Sơn Dương này chắc chắn là Lận Đội và Nhan Đại Sư Thần Long Kiếm Thủ Bất Kiến Vĩ. Có hai lão đại ở đây, bọn họ được cứu rồi. Thành phố của bọn họ cũng được cứu rồi. Khi Nhan Trinh và Lận Dương Phong chạy đến hiện trường, đương nhiên cảnh tượng các thành viên trong tiểu đội đã anh dũng chiến đấu với giả thú cũng lọt vào mắt họ. Điều này khiến Nhan Trinh có chút cảm khái, bọn họ thật là chăm chỉ và dũng cảm. Lận Dương Phong biết nhiều hơn Nhan Trinh về những con người đoản mệnh nhưng tinh thần bất khuất này, cho đến tận bây giờ bọn họ vẫn luôn hy sinh bản thân mình để cho cả nhóm được sống sót qua những tình huống nguy hiểm. Khi nhìn thấy cảnh này, cậu không khỏi xúc động. Lận Dương Phong nói, anh biết con này. Nhan Trinh gật đầu, đúng vậy, nó là thuộc hạ của Cùng Kỳ, một con thổ lâu cấp 10. Nói đến đây, anh thở dài, đáng tiếc, con dị thú này đã bẩn rồi, trong núi tôi cũng có một đám, nhưng cao nhất chỉ mới cấp 8, so với con cái này kém hơn rất nhiều. Như đã nói lúc trước, trên Tích Thạch Sơn cái gì cũng có, đương nhiên loại dị thú như thổ lâu cũng có, chúng nó vẫn luôn sinh sống ở vùng núi Nhan Trinh và để lại một đống hậu đại. Con thổ lâu mà Nhan Trinh bắt được năm đó chỉ có cấp 9, là một con thổ lâu cái đang mang thai, bởi vì bị giam trên núi mà uất ức, lại không có thịt người ưa thích để ăn, rất nhanh liền tiều tụy, cuối cùng để lại con của mình rồi chết trong uất ức. Lúc đó Nhan Trinh thực sự có chút thất vọng, vốn tưởng rằng mình có thể nuôi nhiều hơn, nhưng con của con thổ lâu này cũng là giống cái, cho nên Nhan Trinh đành phải bắt một con đực khác về khi con cái trưởng thành, để chúng nó tiếp tục sinh sản. Nói dài quá, trở lại hiện tại, Nhan Trinh có chút tiếc nuối khi không thể cho A Vân nhà mình con có cấp bậc cao nhất. Lận Dương Phong thoáng nhìn ra tâm tư của Nhan Trinh, đặt tay lên vai anh nói, không sao, thịt mấy con còn non sẽ mềm, non quá sức lại yếu, cấp 8 là thích hợp nhất. Nhan Trinh nghe xong lập tức cảm thấy cũng có lý, A Vân nói đúng, trở về tôi sẽ làm thổ lâu nướng than cho em. Lận Dương Phong tâm tình thật tốt, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười, được, tôi sẽ chờ. Hai người nói chuyện phiếm như thể xung quanh không có ai, nhưng con thổ lâu đang ăn thi thể ở phía đối diện lại nổi cơn thịnh nộ. Nó lắc đầu ném cái xác đã bị gặm đến tận xương đi, hung hăng bào bào móng hai chân trước xuống đất, sau đó nó giống như một mũi tên đứt dây lao thẳng về phía trước, bốn chiếc sừng sắc nhọn hung hãn hướng về phía hai người bọn họ. Nhan Trinh nhăn mũi, cảm thấy không vui. Lận Dương Phong vốn đã quấn hắc hỏa quanh người, nhìn thấy Nhan Trinh trầm mặt, hiểu ý anh nên cậu thu hồi lực lượng của mình lại. Một giây sau, Nhan Trinh vươn tay ấn vào sừng thổ lâu, con thổ lâu nghẹn, nó đẩy mạnh. Bàn tay gầy guộc trắng nõn vẫn nắm chặt chiếc sừng của nó đẩy mạnh hơn, vẫn giữ chặt như cũ, nó lại đẩy mạnh với tất cả sức mạnh mình có, bàn tay ấy cứng như đá, trước sau gì cũng không cử động được. Cuối cùng thổ lâu cũng biết hoảng sợ, trong lúc mê man như nghĩ tới cái gì, nó phát ra tiếng dê kêu thảm thiết, là ngươi, là ngươi, là sơn linh của Tích Thạch Sơn, sao ngươi lại ở đây, sao ngươi lại thức tỉnh sớm thế, cứu, cùng kỳ đại ca. Cứu mạng, con dị thú ăn thịt người không cố ý học tiếng người, nhưng Sơn Linh có thể hiểu được lời của dị thú nói, dị thú cũng có thể hiểu đối phương nói gì. Nhan Trinh và Lận Dương Phong đều hiểu tiếng kêu của thổ lâu, cả hai đều sửng sốt. Lận Dương Phong, đã từng gặp qua à? Nhan Trinh lắc đầu, trước mắt anh mỗi con dị thú đều có vẻ khác khâu, con này anh chưa từng thấy bao giờ. Cũng là Nhan Trinh không nghĩ nhiều, vì làm phong phú sản vật trong núi của mình, anh muốn phục chế tất cả những gì mình gặp được. Nhưng khi phục chế, anh không quan tâm đến thủy thú hay là hung thú, linh thú gì cả. Muốn bắt thì bắt, nhưng dù sao thì anh cũng chỉ mời chúng về đó sống thôi, còn để lại con cháu nó sống lại trong núi mà, những sinh linh trong núi cũng sẽ được anh thả hết đi. Lại nói, linh khí trong núi anh tràn đầy, vậy nên sống ở đó không bị thiệt thòi gì, thế nên chắc sẽ không đến mức khiến thiên nộ nhân oán chứ. Về phần thổ lâu, nó là một trong số những con bị bắt sau khi bị đánh bại. Vốn dĩ ngay từ đầu số lượng thổ lâu cũng không nhiều, tuy rằng cuộc sống của thổ lâu bị bắt cũng không khổ lắm, nhưng tộc đàn nào biết, đặc biệt là khi Nhan Trinh bắt được con thổ lâu đực về để ghép đôi với con thổ lâu cái nhỏ, hai con thổ lâu cùng nhau chui ra chui vào, con còn lại thì trốn trong rừng. Đúng lúc nhìn thấy anh trai mình bị bắt đi, vậy nên đối với khí tức trên người Nhan Trinh rất quen thuộc, bây giờ nhìn thấy, đương nhiên là lập tức nhớ tới bóng ma sâu thẳm trong lòng mình rồi, đặc biệt. Cách Nhan Trinh chặn cặp sừng của nó rất giống với cách anh nó bị bắt sống. Nó có thể không sợ sao? Không biết bị bắt đi như anh nó là đáng sợ hay là trực tiếp xử lý còn đáng sợ hơn. Lận Dương Phong cũng không thèm để ý xem con thổ lâu đó đang nghĩ gì. Cậu chỉ nói, mặc kệ là có gặp qua hay chưa, chúng ta giải quyết xong liền đi. Tôi muốn đi dạo với anh. Nhan Trinh nghe vậy thì vui vẻ. Anh cười với Lận Dương Phong, sau đó giơ tay lên. Một chiếc sừng đã bị anh bẻ gãy ngay tức khắc, thổ lâu không tự chủ được thốt ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, chỉ trong vài giây, bốn chiếc sừng đều đã bị bẻ gãy, trên đầu thổ lâu máu chảy rất nhiều, tất cả đều là từ chốc mấy chiếc sừng bị gãy chảy ra, còn bản thân thổ lâu, sau khi bị bẻ gãy sừng thì hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, thổ lâu cầu xin tha mạng, nhưng Nhan Trinh lại gạt đi, cuối cùng, con thổ lâu bị Nhan Trinh bẻ cổ. Đến giây phút cuối cùng, trong mắt con thổ lâu như bừng lên một tia oán giận, đều là ngươi. Đều là ngươi. Cùng kỳ đại ca nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Cứ chờ xem. Giây tiếp theo, Thổ Lâu tắt thở, Nhan Trinh nhăn mũi, sao tôi phải đợi nó, cùng kỳ thức tỉnh sẽ ra tay, anh đợi làm chi? Lận Dương Phong cúi người hôn lên mặt Nhan Trinh một cái, không cần để ý nó nói gì, người của phân bộ đang ở đây, để bọn họ tìm cách lôi thứ này đi. Nhan Trinh lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút, từ người trong phân bộ bên kia cũng ngẩn ra, nhìn thấy con quái thú bị hai vị lão đại đánh chết ngay tức khắc, tâm tình bọn họ miễn bàn có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng khi nghe được lời Lận Dương Phong ra lệnh cho mình, bọn họ đảm bảo sẽ hoàn thành công việc ngay. Nhan Trinh nhẹ nhàng bước tới, lấy trong tay áo ra một nắm cỏ, vò trong tay để lấy nước, cho những người bị thương nặng uống vào. Loại cỏ này cũng không phải thần kỳ như vậy, nó là một loại cỏ bình thường trong núi, nhưng bởi vì rất ôn hòa, nước cỏ chứa rất nhiều linh khí, chỉ cần uống vào, sẽ tốt cho nội tạng. Các thành viên trong đội của phân bộ tất nhiên là rất cảm kích, bọn họ nhanh chóng chạy đến tiếp nhận. Chỉ trong chớp mắt, hai vị lão đại đã biến mất. Ở một dãy núi nào đó phía xa xa, một ngọn núi cực lớn đột nhiên từ dưới đất trồi lên, hung hăng đập nát ngọn núi nguyên bản trên mặt đất, và trên ngọn núi ấy có một con dị thú phát ra tiếng kêu không cam lòng. Hết chương 110.